Người làm Exit Phong chương 531 cực độ nguy hiểm. Ai cũng thật không ngờ. Tại Đăng Thánh Vương tinh vực. Phồn vịnh hướng quang vinh. Thành lập nghiêm mật pháp chế. Ngưng tổ khí vận. Thu thập tín ngưỡng. Thiên thu muôn đời. Nhất thống thế tục tốt trước mắt. Rõ ràng xuất hiện cực độ nguy hiểm. Nguy hiểm hàng lâm. Cái kia tuấn Mỹ nam tử trẻ tuổi. Rõ ràng chính là thánh mẫu Thanh La trong miệng phụ lòng người. Chính là Dương Kỳ danh nghĩa phụ thân. Dương Kỳ gắt gao nhìn thẳng cái này cái nam tử trẻ tuổi. Phát hiện hắn thân khí tức cường đại. Cơ hồ là không thể chống lại. Đừng nói là chính mình cái phân tê. Hơ. A. Nơ. T. Y. E. Nơ. Thai. Coi như là chân thân cũng không có nắm chắc. Trừ phi là chân thân thúc dục chư thần ấm ký. Bằng không mà nói bây giờ có thể lực. Cơ bản không thể nào là cái này tuấn Mỹ nam tử đối thủ. Ngạo thiên ngươi tại sao phải đột nhiên xuất hiện? Thánh mẫu gắt gao nói. Ta tại sao phải xuất hiện ngươi cái này hay con trai? Rõ ràng làm cho đi ra động tính lớn như vậy. Đem toàn bộ Thái Hoàng học phủ đều đã diệt. Tất cả mọi người không phải giết chết. Chính là giáng chức làm đầy tớ. Thống nhất pháp luật. Pháp chế nghiêm mật. Còn muốn kế tiếp một cái tinh vực thống trị. Thế tục bên trong tuy rằng cùng tiên giới so với. Không coi vào đâu. Nhưng dầu gì cũng là một mẫu ba phần địa phương. Hắn hàng phục tiên giới sứ giả cho rằng có thể giấu riêng qua mặt, nhưng lại ẩn không thể gạt được ta. Cái này bị thánh mẫu gọi là ngạo thiên tuổi trẻ tuấn Mỹ nam tử, mặt hiện ra một tia tà tà dáng tươi cười. Đây bất quá là ngươi một cái phân thân. Dương Kỳ đột nhiên nói chuyện nghe nói. Ngươi là vị lai giả. Cũng không thuộc về cái này một mảnh thời không. Là tiên giới chỗ không để cho. Hôm nay cái này phân thân hạ giới. Đến cùng là vì cái gì? Vị lai giả. Ngạo thiên nam tử. Dương Kỳ danh nghĩa phụ thân nhìn chăm chú cái này phân tê. H. A. N. T. Y. E. N. Thai nhìn một hồi lâu. Mới thản nhiên nói ngươi đây cũng là cái phân thân. Đáng tiếc. Ngươi chân thân không ở chỗ này. Cái này phân thân giết cũng không có bao nhiêu giá trị. Tuy rằng là một cái tiên thai. Cũng tu luyện ba loại thần cấp khí công. Bất quá trong mắt của ta. Cái gì đều tính toán không. Chỉ có ngươi chân thân chính là vận mệnh hư vô giả đối với ta mà nói có rất lớn giá trị. Ngạo thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thánh mẫu Thanh La lạnh lùng nói, chẳng lẽ là giết đám bọn ta? Không, không, không. Thanh La, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là lần này tới, muốn dẫn ngươi đi. Ngạo thiên lần nữa lộ ra một cái tà tà dáng tươi cười ban đầu. Ta lần này đến nơi đây, là vì chém giết cái này vận mệnh hư vô giả. Danh nghĩa con trai. Nhưng là hắn chân thân lại không có ở tại đây. Đã tránh được một kiếp. Của ta cái này phân thân. Cũng không thể đã lâu ngưng tụ. Ở chỗ này không thể chờ hắn. Bất quá chỉ cần mang đi ngươi. Ta không sợ Dương Kỳ không tới tìm ta. Ngạo thiên, ngươi tên xúc sinh này. Thanh La mãnh liệt mắng. Xúc sinh chửi giỏi lắm. Chửi giỏi lắm Thanh La. Ta thật ra muốn nhìn. Ta bắt ngươi. Nhìn ngươi còn thế nào mắng ta. Bất quá ta sẽ không đả thương hại ngươi. Ta muốn theo thân thể của ngươi. Vẽ ra đến ngươi cái này hay con trai. Vận mệnh hư vô giả Dương Kỳ. Ngạo thiên phá lên cười. Một điểm cũng không tức giận tại đang minh mông tiên giới vị diện bên trong. Cũng có một ít có thể so sánh chư thần tồn tại. Trong đó cũng có thần bí vận mệnh hư vô giả tồn tại. Những cái này vận mệnh hư vô giả. Ta không thể đối phó. Thật vất vả gặp một cái. không thể không nắm giữ. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng ngón tay Dương Kỳ như thế nào đây Dương Kỳ ngươi bây giờ còn có một cái cơ hội cùng lựa chọn. Đó là vĩnh viễn đầu nhập vào ta. Ta nói cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Bằng không mà nói, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy mẹ của ngươi. Ngươi dám? Dương Kỳ sát cơ đại thịnh. Từng bước một trước khi đi đến ngươi nếu là mang ta đi mẫu thân. Ta nhất định giết ngươi. Cho ngươi đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn không siêu sinh. A, Ngạo Thiên âm thanh. Đột nhiên trở nên lãnh tuấn vậy thì nhìn ngươi. Có hay không bổn sự này hả cút ngay cho ta ở này lạnh băng trong thanh âm. Hắn đột nhiên xuất thủ. Cái này vừa ra tay, một quyền đánh tới, cái kia màu xanh nguyên khí trong nháy mắt, biến thành thái cổ thanh thiên. Tiểu tử, ngươi tuy rằng là vận mệnh hư vô giả, nhưng là chân thân không có ở tại đây. Cái này một cái nhỏ bé phân tê. Hừ. À. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai. Có thể cùng ta chống lại ta liền cho ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là vị thần cấp khí tông. Thái cổ thanh thiên quyền. Một quyền tầm đó. Thiên địa vô hạn rộng lớn. Không ngừng duyên sinh. Đây là Ngạo Thiên lấy mạnh mẽ quyền kình. Sinh sinh khuyết trương rộng thiên địa. Chế tạo ra đến thời đại thái cổ vô lượng thanh thiên. Đây là khai thiên ít địa thủ đoạn. Sáng lập càn khôn. Tùy ý một quyền. Mở ra vị diện. Tam đại thần cấp khí công. Dương Kỳ trong nháy mắt đồng tử ngưng tụ thành hơi có chút. Đối với cái này Ngạo Thiên tiến hành tuyệt địa phản kích. Tam đại thần cấp khí công ngưng tụ cùng một chỗ đột nhiên ra tay công kích hướng về phía thái cổ thanh thiên quyền. Hai đại quyền kình trên không trung va chạm. Phanh. Dương Kỳ phân tê. Hừ. À. Nơ. Tị. Y. E. Nơ. Thai. Khắp nơi nổ. Xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết sách. Máu tươi chảy xuôi ra. Nguyên khí vô số sói mòn. Cuối cùng tín ngưỡng. Dương Kỳ tại đang lần này đối địch trước mắt. Đột nhiên điên cuồng hét lên. Rõ ràng thi triển đi ra một môn vô địch cấm kỵ chi thuật. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt liều mạng đại thủ đoạn. Theo hắn một hét lên điên cuồng. Vô số lực tín ngưỡng hướng phía thân thể của hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt. Thương thế của hắn toàn bộ khôi phục. Không chỉ như thế. Cả người sức mạnh. Còn tăng lên gấp 10 lần. Tại đang đỉnh đầu của hắn. Rõ ràng xuất hiện chúng sinh tương. To như vậy Đà La tinh vực. Thánh vương tinh vực. Mặt hàng tỷ tinh cầu cưới ngựa xem hoa tựa như biến ảo. Mỗi một cái tinh cầu. Hàng tỷ tánh mạng. Đều tại đang đồng sự hướng hắn triều bái. Đồng thời hô hoán một cái khẩu hiệu. Thánh vương bất hủ. Dương Kỳ vĩnh hằng. Mỗi kêu gọi một tiếng khẩu hiệu. Những cái này sinh linh đều quỳ đi xuống thành kính cúng bái. Dập đầu. Đây là Dương Kỳ thành lập nghiêm mật pháp chế về sau cho mỗi cái sinh linh định ra đến bắt buộc bài học. Từng cái sinh linh. Tu chân giả tại đang luyện khí ngồi xuống tầm đó. Đều phải muốn cúng bái Dương Kỳ. Bằng không mà nói. Một khi điều tra ra không có. Phải lập tức xử tử. Còn muốn hòa và cửu tộc. Cho nên. Tại đang bất chi bất giác tầm đó. Tín ngưỡng khổng lồ chi nguyên. Liền tập hợp tại Dương Kỳ thân thể. Thần tượng trấn ngục kính chính là chư thần tuyệt học. Đối với lợi dụng tín ngưỡng rất có nghề. Dương Kỳ cách này phân tê. Hơ. À. Nơ. Tê. Y. E. Nơ. Thai tuy rằng sẽ không thần tượng trấn ngục kính. Nhưng lại có thể thi triển đi ra mạnh nhất tuyệt học. Một chiêu đánh chết đi ra ngoài. Đem tất cả tín ngưỡng đều tập trung ở một điểm bộc phát. Đánh ra cuối cùng tín ngưỡng cái này nhất tuyệt giết đại chiêu. Một chiêu này ban đầu chính là Dương Kỳ dùng để đối phó tiên giới đột nhiên hàng lâm xuống mạnh mẽ tồn tại mà chuẩn bị. Hiện tại, đối với cái này Ngạo Thiên chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một chiêu xuất hiện chẳng khác gì là tập trung tất cả sinh linh tín ngưỡng tư duy, dung hợp cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, Đà La Tinh Vực, Thánh Vương Tinh Vực bên trong, mỗi người sinh linh trong đầu đều xuất hiện một cái địch nhân bóng dáng. Tên địch nhân này chính là Ngạo Thiên. Tất cả sinh linh đều tại đang cùng thời khắc đó, đầu sâu bên trong xuất hiện đối với Ngạo Thiên mãnh liệt lên án, đem Ngạo Thiên xem như nhất cùng hung cực ác ma dược, bất tổng đái thiên cửu nhân, hận mãnh liệt hận theo từng cái sinh linh ở sâu trong nội tâm bốc lên mà bắt đầu. Lập tức phong vân biến sắc, thái cổ thanh thiên phá tan, vô cùng hận ý phá không mà đến. Suy nghĩ một chút, hai đại tinh vực có hàng tỷ tinh cầu, mỗi một khỏa tinh cầu đến cùng có bao nhiêu sinh linh, những cái này sinh linh đồng thời bị tín ngưỡng thúc dục sinh ra hận ý đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt. Hận thiên, hận địa, hận dục thần, vô số hận ý lăng không mà sinh, vô biên công kích theo tín ngưỡng chi nguyên trong tuôn ra hiện ra. Cũng chỉ một chút, lực lượng khổng lồ bao vây lấy Dương Kỳ cái này phân tê hơ a nơ tê y e nơ thai đối với Ngạo Thiên triển khai nhất phẫn nộ công kích. Rõ ràng còn thủ đoạn như thế. Ngạo Thiên trong ánh mắt đồng tử chăm chú nổi co lại, tiểu tử không thể tưởng được ngươi một cái phân thân rõ ràng giấu giếm như thế đòn sát thủ. Đáng tiếc chính là cái này còn không đối phó được ta. Trong lúc nói chuyện, một cái thanh thiên cổ thần theo đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Cái này thanh thiên cổ thần người mặc áo cà sa, đầu một mảnh ánh sáng màu xanh, tựa hồ là hòa thượng. Một cái cổ Phật, Phật động sơn hà. Trong một chớp mắt, vô cùng Phật lực sụp đổ xuống. Đây là một môn dị thuật, một môn mạnh nhất thần cấp khí công, trong đó trộn lẫn thần bí Phật tu khí công. Cả hai kết hợp, võ công cái thế, khí động thiên hạ, tuyệt thần khó dò. Hơn nữa, cái kia Phật tu khí công có thể hóa giải oan nghiệt, hóa tan hận ý. Mẫu thân đi mau nhanh chóng tiến vào Ma Ha địa ngục tiên quốc gia độ hắn. Đây là một cái năng lượng thể, một cái phân thân. Hắn thi triển cái này phân thân, đột phá trí cao quy luật hạ giới, khẳng định phải bị thật lớn hạn chế. Ta liều năng lượng của hắn, hắn liền không cách nào hiện ra thân thể. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói bỏ qua phân thân. Thánh mẫu Thanh La cũng thân thể khẽ động, liền muốn đi vào Ma Ha địa ngục trong thông đạo. Muốn đi, không có khả năng. Ngạo Thiên cuối cùng mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn không thể tưởng được. Ngươi một cách phân thân liền ẩm chứa lời hại như vậy đòn sát thủ, bất quá ta sẽ không để cho Thanh La đào tẩu. Bắt được Thanh La, không quất ngươi không mở ngoặc tròn móc đóng ngoặc tròn câu. Thiên địa nghịch chuyển, tương lai thần đạo vô hạn tương lai. Đột nhiên, Ngạo Thiên thân thể cũng bạo phát đi ra một cổ vô tình độc. Cái kia ý niệm thẩm thấu đi ra ngoài, hóa thành khổng lồ hào quang, phóng lên trời. Toàn bộ hóa thân nhao nhao giải thể, cuối cùng biến thành một đạo sáng chói thần quang. Thời gian tại đang đột nhiên tầm đó gia tốc rồi, trăm ngàn lần gia tốc. Cả người hắn một bạo tầm đó bỏ qua hóa thân, liền nắm giữ cái này phiến thời không, cùng Dương Kỳ cuối cùng tín ngưỡng chém giết cùng một chỗ. Thánh mẫu Thanh La biến sắc, cả người bị định tại hư không sâu bên trong, còn không có tiến vào Ma Ha địa ngục trong thông đạo. Đi đạo kia thần quang một chút cuốn ở nàng, phi thăng thiên. Trong nháy mắt, một cái tiên giới thông đạo bị đục lỗ. Ngạo Thiên bắt được Thanh La Thánh Mẫu, biến mất tại đang tiên giới thông đạo sâu bên trong. Cái kia tiên giới thông đạo sau đó chậm rãi hợp rồi, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Trong không trung, một tia dấu vết đều không có. Dương Kỳ, ngươi muốn tìm ngươi mẫu thân, liền phi thăng tiên giới, đi vào tiên giới vô cùng vị diện đến tìm kiếm ta, ha ha ha. Ở trên hư không sâu bên trong còn sót lại Ngạo Thiên âm thanh kéo dài không thôi. Đáng chết a. Dương Kỳ bình tĩnh trở lại. Nguyên khí bị một kích mà bại. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Biết rõ chính mình không cách nào đột phá tiên giới trói buộc. Đuổi theo. Ngạo Thiên ngươi gọi làm Ngạo Thiên. Dương Kỳ hai tay vặn quyền. Một quyền đánh ra. Không gian từng khúc vỡ tan. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi tự tay giết chết, rõ ràng dám hạ giới, đem mẫu thân của ta bắt đi. Lúc này đây, Dương Kỳ là thua thiệt lớn, đại bại thua thiệt. Hắn là không ngờ rằng thế giới còn có loại nhân vật này. Người làm Exit Phong chương 532 không đổi trời chung. Người làm Exit Phong chương 532 bất cộng đái thiên. Cái kia gọi là Ngạo Thiên nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng bắt được đi thánh mẫu, Dương Kỳ mẹ của mình. Dương Kỳ giờ này khắc này, quả thực là phẫn nộ đến cực điểm, cùng cái kia Ngạo Thiên có một loại bất cộng đái thiên muôn đời đại thù. Bất quá, hắn tại đang dần dần phẫn nộ bên trong, bình tĩnh lại. Sự tình như là đã phát sinh, đã nghĩ ngợi lấy như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Ngạo Thiên người này thập phần thần bí, cùng thanh niên đầu đinh áo vàng giống nhau, là vị lai giả. Hơn nữa đều thật sâu biết rõ lai lịch của mình, khó lòng phòng bị. Nhất là người này khí công vô cùng cao thâm, là tiên trong đám người lợi hại bá chủ. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể thi triển hóa thân. Hạ giới đến chém giết là một cái họa lớn trong lòng. So về thanh niên đầu đinh áo vàng muốn khủng bố hơn nhiều. Thanh niên đầu đinh áo vàng cùng cái này Ngạo Thiên, tuy rằng đều là vị lai giả, nhưng là rất rõ ràng. Thanh niên đầu đinh áo vàng mới từ tương lai xuyên Việt không có bao lâu, còn không có thành công liền lớn khí công. Mà bây giờ cái này Ngạo Thiên nhưng lại trở thành cảnh giới tối cao. Lúc này đây, rất rõ ràng Ngạo Thiên hiện ra hóa thân hạ giới có rất lớn hạn chế, nếu không không có thể như vậy. Mẫu thân bị bắt đi, Dương Kỳ biết rõ, chính mình khẳng định phải giải cứu trở về, giết Ngạo Thiên. Chính mình chân thân tại đang vạn giới vương đồ bên trong, vô cùng đáng tiếc. Nếu tại đang thánh vương tinh vực bên trong thúc dục chư thần ấm ký, cái kia cuối cùng tín ngưỡng uy lực sẽ lớn hơn trăm ngàn lần. Nhất định có thể một lần hành động đánh tan Ngạo Thiên hóa thân, không để được mẫu thân gặp. Bất quá, Ngạo Thiên lựa chọn chính mình chân thân tiến vào vạn giới vương đồ, phái hóa thân hạ giới bắt được đi mẫu thân. Đây là đã sớm tính toán tốt sự tình. Nắm trong tay như vậy một quả trọng yếu quân cờ, tại đang tương lai rất có thể sẽ phái bên trên trọng dụng chàng, là đối với Dương Kỳ lớn nhất lợi khí. Của tê ui nè. Dương Kỳ cảm thấy nhất cử nhất động của mình cái kia Ngạo Thiên cũng biết được rõ ràng. Chuyện kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục huyết chương, chinh phục tinh vực, vẫn hay là trực tiếp đi tiên giới tìm kiếm mẫu thân? Điểm này thật ra muốn hảo hảo mưu đồ. Xem ra ta chỉ có thể rất nhanh phi thăng đi tiên giới tìm kiếm cái này Ngạo Thiên manh mối. Hơn nữa khuyết chương tốc độ muốn nhanh hơn, không thể tại đang vạn giới vương đồ bên trong nhiều ở lại xuống dưới, mau chạy ra đây. Phân tị hừ. nơ, t, y, e, nơ. Thai ở thế tục bên trong, chủ trì đại cục, khuyết chương tinh vực, mà chân thân đi tiên giới, tìm kiếm mẫu thân. Dương Kỳ nhất niệm phía dưới, đã định tốt rồi hào phóng hướng. Cụ thể muốn làm như thế nào, còn phải cùng người tinh tế thương lượng. Hạ giới hắn là chắc chắn sẽ không bỏ đi. Tuy rằng Ngạo Thiên đã biết rõ, chính mình giấu riêng Thái Hoàng Thiên tiên giới không lâu, sớm muộn toàn bộ tiên giới sẽ hạ xuống tới lôi đình chi nộ hỏa diễm. Một khi Thái Hoàng Thiên tiên giới phát giác, cái kia chính là toàn bộ đại kiếp nạn hàng lâm, tận thế đi vào. Nhưng là hạ giới là một cái trọng yếu căn cứ, thành lập nghiêm mật pháp chế, thu thập tín ngưỡng, đối với thần tượng trấn ngục kính tu luyện, có chỗ tốt khổng lồ. Dương Kỳ cảm giác được hiện tại thần tượng trấn ngục kính tu hành cơ hồ là so với trước kia rất nhanh, gấp 10 lần mấy chục lần. Nếu như mình một mình tu hành sẽ không lấy được cái này hiệu quả. Tinh vực khuyết chương được càng nhanh, pháp chế càng lớn, tín ngưỡng sinh linh càng nhiều, tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Chỉ có một mực nắm chắc thế tục khuyết chương, đối phó cái kia Ngạo Thiên mới có hy vọng. Nếu như đã mất đi thế tục pháp chế cùng tín ngưỡng, tu hành trì hoãn chậm lại, đối phó Ngạo Thiên cái kia xa xa không hẹn. Hừ, tiên giới hàng lâm xuống phẫn nộ hỏa diễm, ta thật ra muốn nhìn rốt cuộc là một mấy thứ gì đó, cùng lắm thì một trận chiến của ta chân thân đã đến, triệu hoán ác ma đại quân, cùng tiên giới một trận chiến thật sự không địch lại, cái kia cũng không có cái gì, ẩn núp tiến vào ma ha địa ngục trong chính là. Nhưng là nếu như đánh bại tiên giới đại quân, ta đây phát triển sẽ càng thêm nhanh chóng, mãnh liệt. Dương Kỳ tại đang suy tính, nếu như tiên giới trừng phạt xuống, làm như thế nào ngăn cản. Hắn không nghĩ muốn chạy trốn. Hơn nữa nghĩ đến binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Muốn hắn bỏ đi thế tục, toàn bộ tinh vực thành lập tốt bàng đại pháp thống tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ đi. Vừa rồi cái kia cuối cùng tín ngưỡng uy lực đã lại để cho Ngạo Thiên phân thân thiếu chút nữa chịu thiệt. Nếu như lại chinh phục càng nhiều nữa tinh vực, thành lập nghiêm mật pháp chế, cái kia sẽ như thế nào, uy lực sẽ hiện lên bao nhiêu số lượng tăng trưởng. Vạn giới vương đồ bên trong, Dương Kỳ chân thân, hắn cũng cảm ứng ra đến bên ngoài chuyện đã xảy ra. Đột nhiên một chút cảm xúc bị nhiễm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tất cả 17 vị sư huynh, sư tỷ đều đánh cho một cái lạnh run. Không biết chuyện gì xảy ra. Dựa theo đạo lý, hiện tại bọn hắn hàng phục thái cổ thần trùng, đạt được rất nhiều bảo bối thần khí, không nên như vậy. Sư đệ, làm sao vậy, ta xem tâm tình của ngươi đột nhiên một chút thiếu chút nữa không khống chế được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đại sư huynh đã là vô thượng phá toái, thiên tiên chi nhân, tầng thứ nhất toái hư cảnh nhân vật vô địch. Cho dù tiên giới, cũng có thể đạt được một ít địa vị. Hắn đối với Dương Kỳ cảm xúc, mẫn cảm nhất. Bên ngoài có đại sự xảy ra tình. Ngạo Thiên hàng lâm, bắt được đi mẹ của ta. Đáng giận đến cực điểm, Dương Kỳ đem chuyện bên ngoài nói một lần. Sau đó nói chúng ta không thể tại đây vạn giới vương đồ bên trong lại thăm dò đi xuống. Tuy rằng còn như vậy thăm dò xuống dưới, chỗ tốt vô cùng. Nhưng là ta tính toán, Ngạo Thiên tuy rằng gian kế thực hiện được, nhưng là không có đối với ta thi triển ra hủy diệt tính phá hư. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, Thái Hoàng Thiên tiên giới nhất định sẽ biết rõ. Đối với chúng ta Thánh Vương tinh vực hàng lâm xuống mạnh nhất công kích cùng trừng phạt. ta chỉ có chân thân mới có thể triệu hoán vô cùng vô tận ác ma đại quân. Ra đi đối phó tiên giới đại quân mới có thể ngăn cản, nếu không hiện tại thế lực là không thể nào đối phó. Cái gì rõ ràng ra chuyện như vậy, người nọ phủ xuống đại sư huyên không sợ trời không sợ đất. Nhưng là nghe thấy Dương Kỳ trong miệng nói ra ngạo thiên hai chữ, vẫn hay là nhìn không được dùng mình một cái. Dương Kỳ, người này là phụ thân của ngươi, hắn bắt được đi mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi nên không có gì nguy hiểm. Không cần lo lắng, nhị sư huyên an ủi. Phụ thân Dương Kỳ sắc mặt âm trầm vô cùng. Kỳ thật, ta là mẫu thân của ta mộng thấy chư thần niết bàn. Mới văn minh từ từ sinh ra mới mang bầu ta. Cùng người này không có bất cứ quan hệ nào. Nếu không ta cũng sẽ không là vận mệnh hư vô giả. Người này tù binh mẫu thân của ta chính là vì đối phó ta, cho nên tuyệt đối với không thể có bất kỳ thư giãn. Thập bát sư đệ, ngươi bây giờ thánh vương tinh vực chúa tể, đã diệt ban đầu thái hoàng học phủ, càng là cầm tù tiên giới sứ giả. Chuyện như vậy không phải chuyện đùa. Hắn chấn động năng lực không thua gì thời đại thượng cổ. Cực lạc địa ngục tiến công hồng hoang tinh vực, tiên giới biết rõ về sau, nhất định sẽ phái hạ đại quân trấn áp, lấy chúng ta bây giờ năng lực là không thể nào ngăn cản được. Nhị sư huyên lo lắng nói. Thế thì cũng không cần như vậy bi quan. Đại sư huyên trầm tư một lát. Ta từ khi tu luyện tới đạt vô thượng phá toái cảnh giới, cũng có thể cảm ứng được đạt thiên tâm. Thượng cổ cực lạc địa ngục xâm lấn, thái hoàng thiên tiên giới cũng hàng lâm ra rồi rất nhiều người vật. Đáng tiếc chính là cùng cực lạc địa ngục liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Cực lạc địa ngục càng là thiếu chút nữa oanh phá thái hoàng thiên tiên giới đại môn, khiến cho toàn bộ tiên giới bổn nguyên bị thương tổn. Ta muốn lần này coi như là tiên giới tức giận, cũng sẽ không gây chiến. Nhưng là cao thủ đến đây thảo phạt, cũng là khẳng định. Bất quá sẽ không xuất hiện mạnh mẽ cao thủ. Bởi vì trí cao quy luật, càng là mạnh mẽ sinh linh, không thể tiến vào các loại chờ vị diện. Nếu không hạn chế rất nhiều. Nói như vậy chúng ta vẫn có hy vọng ngăn cản được tiên giới xâm lấn. Kiếm thập thất nói đây chính là tiên giới a. Chúng ta tại đang bình thường tư duy bên trong, đối với tiên giới đều là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Tiên giới một đạo ý chỉ xuống, có thể lấy đi người tất cả vinh quang. Muốn ngươi canh ba chết, ngươi không thể lưu đến canh năm. Mà bây giờ chúng ta lại để cho triệt để đối kháng tiên giới, thật sự là phong vân thay đổi. Thế sự vô thường. Ai? Tựa hồ không cần như vậy cảm thán. Thất sư huyên mạnh giết phàm cười lành lạnh nói tiên giới lại cái gì không tôn trọng. Rơi xuống trong tay của ta, chỉ có một chữ sát, giết hết không thần phục sự hiện hữu của chúng ta. Ngày đó thái hoàng học phủ một ít người, đối với tiên giới tất cung tất kính, một bộ trung thần hiếu tử bộ dáng, quả thực là làm cho không người nào so với đáng ghét. Sư đệ một lần hành động tiêu diệt thái hoàng học phủ, ta quả thực là vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lần này đối kháng tiên giới, ta muốn phải liều mạng giết người, nhìn xem tiên giới đến một mấy thứ gì đó nô lệ xuống. Nhất định như thất sư huyên mong muốn. Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Cái này thất sư huyên mạnh giết phàm vô cùng đối với khẩu vị của hắn. Thất sư huyên, ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ để mà chống đỡ sao chính thức thiên tiên. Nhưng là không sao, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta sẽ triệu tập vô cùng ác ma, truyền thụ cho ngươi một môn thái cổ minh vương thủ đoạn, gọi là minh vương luyện phách đại trận, là ngươi thân thể bên trong luyện hóa 10 tỷ ác ma, một lần nữa đem thái cổ minh vương chân thân diễn biến ra. Đến lúc đó, ngươi có thể đối với kháng thiên tiên đánh chết so với ngươi mạnh mẽ vô số lần tồn tại. Còn có bực này thần thông, Mạnh giết phàm chấn động mạnh. Đúng vậy. Bất quá 10 tỷ ác ma. Vô cùng khó có thể thu thập. Coi như là bầu trời mạnh nhất tiên nhân. Cũng không thể nào làm được. Nhưng là ta có thể triệu hoán vô cùng ác ma. Điểm này liền không coi vào đâu. Nếu không thể nghịch thiên hành sự. Làm ra không thể tưởng tượng sự tình, ta coi như cái gì vận mệnh hư vô giả. Dương Kỳ hai mắt hung dữ kích xạ xuất thần ánh sáng, tựa hồ muốn xuyên thủng toàn bộ vạn giới vương đồ vị diện. Đi trong lúc nói chuyện, hắn mãnh liệt mà nói chúng ta đi tìm kiếm cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng. Mượn nhờ hắn chu tiên vương lệnh bài, theo vạn giới vương đồ bên trong đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, hắn trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh không ngừng chuyển động. Xoay tròn tiêu phi. Trong đó tràng cảnh biến hóa. Chỉ chốc lát sau liền định dạng hoàn chỉnh. Tựa hồ cảm ứng được Chu Tiên Vương lệnh bài khí tức. Vèo. Dương Kỳ dẫn đầu rất nhiều nhân vật trực tiếp biến mất. Vạn giới vương đồ. Thời không mê cung sâu bên trong. Một chỗ vứt đi thần tích bên trong. Thanh niên đầu đinh áo vàng, thiên vị thủ lĩnh, ngự thú đường chủ đang tại ngồi ngay ngắn. Cái này vứt đi thần tích, là một mảnh cổ xưa ban công, bảo tháp, không biết cái gì tài liệu rèn mà thành. Phía trên đao kiếm búa chém giết dấu vết, vết máu loang lổ, đều bị phủ đầy bụi lịch sử che giấu. Trầm trọng, cổ xưa, nhưng là nồng đậm thần tính từ nơi này vứt đi thần tích bên trong thẩm thấu ra. Thanh niên đầu đinh áo vàng trên đỉnh đầu thi triển đi ra một môn mạnh nhất thần thông. Ở trái tim trên miệng xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy rõ ràng tại đang hấp thu vứt đi thần tích bên trong thần tính. Thần tính là cái gì? Chính là thần chi pháp tắc, thần chi tinh khí, thần chi ý chí. Ngưng luyện được một cổ tiếp cận mệnh tính bổn nguyên là chư thần thái cổ tinh hoa. Mỗi một kiện thần khí bên trong, vứt đi thần tích bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thần tính. Thanh niên đầu đinh áo vàng rõ ràng có thể hấp thu thần tính quả thực là nghịch thiên. Mà ngự thú đường chủ cũng tại tế luyện một kiện pháp bảo. Cái này pháp bảo rõ ràng còn là thượng hoàng cổ xà ký hiệu. Lần này số lượng nhiều vô cùng. Rõ ràng có dòng giã 108 chương. Người làm Exit Phong chương 533 đánh chết đường chủ ngự thú. Người làm Exit Phong chương 533 đánh chết ngự thú đường chủ. 108 hoàng hốt cổ xà phù. Hợp thành hỗn độn cổ xà. Quay quanh ngự thú đường chủ xoay tròn. Hắn thời cổ xà phù đã bị Dương Kỳ toàn bộ tước đoạt. Hiện tại rõ ràng xuất hiện càng nhiều nữa. Hiển nhiên là tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Lần nữa tìm kiếm được cái này pháp bảo. Mà thiên vị thủ lĩnh. Chính là tại đang tế luyện một kiện cổ xưa pháp khí. Pháp khí này là một chiếc thuyền hạm bộ dáng. Nhưng là mặt lại hiện ra rất nhiều nhãn cầu. Dày đặc về phía trước tại đang thuyền hạm thân thể chi. Khiến cho cái này thuyền hạm thực sự trở thành một chiếc cổ quái mà cổ xưa. Mặt đầm đặc thần uy phát ra, rõ ràng cũng là một kiện cổ xưa thần khí. Nhiều mục thần châu thứ tốt, nghe đồn đây là thời đại thái cổ, nhiều mục thần vương luyện chế. Thiên vị thủ lĩnh một mặt tế luyện cái này pháp bảo. Một mặt phát ra cừu hận âm thanh Dương Kỳ. Thực lực của ta tại đang chẳng những mạnh mẽ, ngươi chờ ta nhất định phải báo thù. Giết nữ chi thù. Bất cộng đái thiên. Không giết ngươi. Ta tâm tư bất an. Không vội. Không vội cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng nói giết chết Dương Kỳ. Đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Rõ ràng dám tại đang nhân gian giới thành lập đạo thống. Thu thập tín ngưỡng. Cái này đã phạm vào tối kỵ. Tiên giới sẽ không dung nạp hắn. Ta xem qua không được bao lâu. tiên giới liền sẽ biết chuyện của hắn. Đến lúc đó nhất định sẽ trừng phạt. Một hồi đại chiến xuống, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Đúng vậy, hắn rõ ràng dám đã diệt Thái Hoàng học phủ của ta ngự thú đường, tất cả đệ tử trưởng lão đều bị hắn độc thủ, thậm chí gia tộc của ta đều bị hắn tru diệt rồi. Đáng hận a. Ngự thú đường chủ nhớ tới chuyện này liền hận thấu xương. Hắn là Thái Hoàng học phủ vô đường chủ, bản thân gia tộc thế lực khổng lồ, lấy hắn làm trung tâm khai chi tán diệt, trăm vạn năm đến không biết bao nhiêu đời đời con cháu, nhưng lại bị Dương Kỳ thành lập nghiêm mật pháp chế về sau giết được sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Này bằng với là tru diệt cửu tộc, hắn như thế nào không hận. Hiện tại ba người tiến vào vạn giới vương đồ, lần nữa rèn luyện pháp bảo chính là vì báo thù. Hiện tại vô luận là thiên vị thủ lĩnh vẫn hay là ngự thú đường chủ, đối với Dương Kỳ đều có không thể tiêu trừ cừu hận. Dốc hết thiên hà chi thủy cũng khó khăn lấy rửa sạch. Của ta Chu Tiên Vương lệnh bài có thể hấp thu thần tính tăng cường sức mạnh. Chúng ta tại đây vạn giới vương đồ bên trong tìm kiếm thần tích, thần khí, hấp thu trong đó những cái kia thất lạc thần tính, dung nhập trong đó, Chu Tiên Vương lệnh bài liền sẽ tự động tác động, thậm chí đạt được đệ tứ tấm lệnh bài ở địa phương nào. Thần tính còn có thể trợ giúp ta ngưng luyện thân thể, hoàn mỹ tánh mạng gen. Cái kia Dương Kỳ tánh mạng gen tiếp cận 1 tỷ lần, mà có được thần chi huyết mạch người mới là 100 triệu lần. Bất quá, ta sẽ không thua cho hắn, ta thậm chí sẽ siêu việt hắn. Thanh niên đầu đinh áo vàng lạnh lùng nói. Răng rắc, răng rắc. Tại hắn chẳng những trong lúc nói chuyện, cái kia thần tích tại đang tan rã, là trong đó thần tính năng lượng bị bắt cảo không còn, đã tạo thành sụp đổ. Thần tính là bất hủ, bất kỳ vật gì đã lấy được thần tính chống đỡ đều bất hủ. Nhưng là một khi trong đó thần tính bị hấp thu không còn, vật kia sẽ sụp đổ. Hiện tại cái này thần tích thần tính bị hấp thu rồi, bất hủ cũng liền tàn lụi. Thẳng đến thần tính hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, thanh niên đầu đinh áo vàng mới đứng thẳng đứng dậy thân thể, đến chúng ta đi lại lần nữa tìm kiếm càng nhiều nữa bảo tàng. Ta cảm giác được, lần này có thể hoàn toàn tìm kiếm được vạn giới vương đồ trung tâm. Tốt, ngự thú đường chủ nói. Chúng ta cho dù có thể nắm giữ vạn giới vương đồ, một phần ước sức mạnh, có thể dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ cả nhà đều giết sạch, khiến cho hắn thành lập thế lực lập tức sụp đổ. Ta muốn xem hắn tại đang dưới tay của ta kêu rên. Ta sẽ không để cho hắn như vậy thống khoái sẽ chết mất. Hắn cực kỳ phẫn nộ, toàn thân đều tại đang mãnh liệt nguyền rủa. Nếu như nguyền rủa có thể giết người, Dương Kỳ sớm đã bị hắn chú chết 1 vạn lần. Vậy sao? Ở này trong tích tắc, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Hơi chút nhấn một cái xuống, cả phiến không gian liền ngưng tụ trở thành một khối thiết bản mở ngoặc tròn miếng sắt. Đế chi thủ phá không đánh tới. Hiện tại Dương Kỳ đế chi thủ không xuất ra thì thôi, vừa ra nhất định yếu nhân, uy nghiêm trầm trọng, mãnh liệt như vậy. Một trường đánh tới, quả thực là như văn minh mới hàng lâm. Bài trừ tất cả cố đích văn minh, đem hết thảy nhân vật đều triệt để đánh chết, hóa thành cho tàn. A, ngự thú đường chủ tuy rằng lợi hại, nhưng lại xa còn lâu mới có thể đủ cùng hiện tại Dương Kỳ so sánh. Với Dương Kỳ đánh bại Lạc Hồng Tiên Quân, cướp đoạt Thiên Tiên Thái Cổ Thần Trùng, lại đã nhận được 2 kiện thần khí, diễn biến ra Thiên Địa Hồng Lô, có thể đủ đánh chết nghiền nát tầng 2. Toái không cảnh giới. Thậm chí có thể cùng nghiền nát bậc 3. Toái niệm cảnh giới đều liều mạng. Dương Kỳ một kích này. Lại là đánh lén. Đột nhiên đánh tới. Một lần hành động bên trong. Ôm hận ra tay. Uy lực tăng lên tới đạt trước nay chưa có cực hạn. Ban đầu Dương Kỳ bởi vì Ngạo Thiên xuất hiện. Bắt làm tù binh mẹ của mình mang đi. Liền một bụng tức giận. Hiện tại ôm hận ra tay. Trực tiếp giết người. Chính là tổn tất sát tâm tư. Mà ngay cả thanh niên đầu đinh áo vàng đều muốn tạm lánh phong mang. Huống chi là ngự thú đường chủ. Nhanh chóng lui về phía sau. Tại đang bàn tay lớn tập kích mà đến. Thanh niên đầu đinh áo vàng trong ánh mắt. Hiện hiện ra đầm đặc khủng bố thần sắc. Cũng không để ý được giải cứu ngự thú đường chủ. Chỉ là một chảo. Đem thiên vị thủ lĩnh bắt được tay. Sau đó biến thành một tràng thần quang. Phiêu nhiên rút đi. Tránh thoát cái này tất sát một kích. Nhưng là. Ngự thú đường chủ sẽ không có cái này hay trở. Hắn vừa mới đạt được 108 hoàng hốt cổ xà ký hiệu. Thực lực đại tiến. So với trước kia từng có chi mà đều bị vả. Nhưng là mới đắc chí vừa lòng. Muốn tì. Y. À. Mơ. Dương Kỳ báo thù. Bi kịch liền phủ xuống. Một kích phía dưới. Đế chi thủ uy mãnh vô cùng. Áp bách dưới đến. Hắn toàn thân chân khí lập tức nghiền nát. Hỗn độn cổ xà bị nắm trong tay. Liên tục nổ tung. Phát ra tới 108 âm thanh bạo tiếng nổ. Sau đó lại lần nữa trở lại như cũ trở thành một cái mới bùa chú. Cái này bùa chú hóa thành hào quang. Rõ ràng bị Dương Kỳ hút vào thân thể bên trong. Kế tiếp. Thủ trưởng đè xuống. Ngự thú đường chủ toàn thân đấm máu. Khí công bị một kích mà tan tác. Đáng chết. Dương Kỳ ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Ngươi là vào bằng cách nào. Một vạn năm một lần mở ra thời gian sớm liền đã qua a. Trông thấy là Dương Kỳ. Ngự thú đường chủ mặt có điên cuồng. Cũng có tuyệt vọng. Hắn phát ra tới cầu cứu cứu ta. Các ngươi cứu ta a. Nhằm vào chính là thanh niên đầu đinh áo vàng còn có thiên vị thủ lĩnh. Ai cũng giải cứu không được ngươi. Dương Kỳ mặt không biểu tình. Âm thanh lãnh khốc. Thiên địa hồng lô một cháo mà xuống. Trong đó nước lũ cuồn cuộn. Tạo hóa là công. Đem ngự thú đường chủ cho bao phủ đi vào. Lập tức ngự thú đường chủ toàn thân đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm. Ngọn lửa kia cuồn cuộn. Dung nhập thân thể. Khiến cho hắn đau đớn khó nhịn. Không ngừng gầm thét. Dương Kỳ. Dương Kỳ. Hết thảy đều là lỗi của ta. Vượt qua ta. Ta đã vô nghiền nát. Không muốn tử vong ngươi đã giết của ta cửu tộc. Hiện tại nên thu tay lại rồi. Không cần nghiệp chướng quá nhiều. Về sau khó tránh khỏi kiếp số tránh khỏi. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Ngự thú đường chủ sắc mặt hoảng sợ. Được làm cho người chỗ tạm tha người. Ngươi là người sao? Ngươi là một con chó dưỡng không quen lũ sói con. Dương Kỳ khẽ vươn tay. Lập tức. Thiên địa hồng lô cái nắp bay tới. Bao phủ tại đang mặt. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ cái nắp xây. Tại đang trong một chớp mắt. Ngự thú đường chủ hét thảm một tiếng. Triệt để biến thành cho tàn. Từ đó về sau. Hắn hình thần câu diệt coi như là chư thần thái cổ cũng không thể đủ dùng được hắn sống lại. Một chút chém giết ngự thú đường chủ. Khổng lồ tinh khí khiến cho Dương Kỳ bản thân lại lần nữa đạt được ít lợi. Bất quá hắn cũng không ngừng lại. Ấm đường chủ nhãn mở ra. Mãnh liệt một chút. Vô số hào quang kích xả ra. Trực tiếp xuyên thủng thời không mê cung. Thấy được thanh niên đầu đinh áo vàng cùng thiên vị thủ lĩnh thân thể. Không tốt thanh niên đầu đinh áo vàng mãnh liệt mà nói Dương Kỳ. không thể tưởng được ngươi tấn thăng đến đạt bực này cảnh giới. Ngươi rốt cuộc là như thế nào lại lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ, ta làm cho không rõ. Làm cho không rõ cũng đừng có đã minh bạch. Làm ruộng hồ đồ cũng là một loại hạnh phúc. Dương Kỳ lạnh như băng mà nói đem Chu Tiên Vương lệnh bài giao ra đây. Lần này các ngươi chạy trời không khỏi nắng. Các ngươi cả ngày âm mưu tính toán ta. Nhưng lại bị ta đánh cho như chó nhà có tang, ta xem các ngươi cũng thật đáng thương. Không bằng cùng nhau đem các ngươi giải thoát rồi. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ lần nữa thi triển đi ra đế chi thủ chín đại chiêu mấy. Luân phiên xuất kích. Mỗi một chiêu uy lực đều tại đang tầng tầng trồng lên. Đỉnh đầu thiên địa hồng lô bên trong hỏa lò. Thẩm thấu tiến nhập chín đại sát chiêu bên trong. Là sát chiêu cung cấp năng lượng. Hiến tế tiên nhân vĩnh viễn sinh chi đạo. Dương Kỳ tại đang đột nhiên tầm đó. Lại lính ngộ đi ra rất nhiều thần thông. Một chút đem vừa rồi đánh chết ngự thú đường chủ năng lượng toàn bộ hiến tế. Trong nháy mắt. Sáp nhập vào đế chi thủ trong. Đế chi thủ công phu. Trong đó chín đại sát chiêu. Lấy một chiêu cuối cùng vĩnh sinh lợi hại nhất. Coi như là tu luyện cả đời. Cũng không cách nào lính ngộ trong đó chính thức huyền diệu. Bất quá. Dương Kỳ hiện tại lính ngộ đi ra vĩnh sinh sát chiêu bên trong hiến tế chi pháp. Chính là hiến tế tiên nhân. Do đó tăng cường uy lực. Mỗi nhiều hiến tế một vị tiên nhân. Cái này hiến tế chi thuật uy lực liền gia tăng một tầng. Một chiêu thi triển đi ra. Thanh niên đầu đinh áo vàng đã biết rõ. Mình tuyệt đối ngăn cản không nổi. Biến sắc. Điên cuồng hét lên nói Dương Kỳ. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi cho rằng có thể đối phó được ta, chỉ cần cái này vạn giới vương đồ tại đang. Ta chính là vô địch. Không chết. Bổn mạng của ta nguyên thần lạc ấm. Đã ký thác vào vạn giới vương đồ bên trong, coi như là giết ta. Ta cũng có thể tại đang vương đồ bên trong trọng sinh. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn giết không được ta. Thiên địa chu tiên, nhật nguyệt luân hồi, chí tôn vô địch, đại đạo đều có thể. Đột nhiên, tam đại chu tiên vương lệnh bài bay lên, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái khe hở. Cái này khe hở cùng vạn giới vương đồ bổn nguyên kết hợp. Lập tức một cổ mạnh mẽ lực vương giả cuồn cuộn vọt tới. Dơ, dơ, quy, quy, e, a. Mơ, thanh niên đầu đinh áo vàng trực tiếp bao trùm, nhanh như điện chớp, lại lần nữa biến mất. Chu Tiên Vương sức mạnh, ở chỗ này ngưng tụ trở thành vô số lỗ đen vòng xoáy. Hừ, Dương Kỳ mãnh liệt khẽ hấp, những cái này lỗ đen vòng xoáy toàn bộ đều hút vào thiên địa hồng lô bên trong. Sau đó ngưng luyện một khỏa màu đen hình cầu, mãnh liệt chấn động. Đột nhiên cái này một mảnh thời không xuất hiện một cái lỗ hổng. Ta là muốn nhờ Chu Tiên Vương sức mạnh. Mở ra vạn giới vương đồ theo ở trong đó đi ra ngoài. Tiểu tử này đã cho ta muốn giết hắn. Dương Kỳ biết rõ. Thanh niên đầu đinh áo vàng phi thường không dễ giết. Chính mình đột nhiên tiến công. Là Dương Đông kích Tây. Hiện tại mượn nhờ lực lượng của đối phương. Mở ra lối ra. Có thể mang theo các sư huyên sư tỷ thuận lợi rời khỏi tại đây. Đến thế tục bên trong. Ngăn cản kế tiếp tiên giới trừng phạt. Dương Kỳ trong nội tâm. Dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tiên giới lửa giận. Rất nhanh đánh đến nơi ra rồi. Người làm Exit Phong chương 534 trở về. Người làm Exit Phong chương 0534 trở về. Dương Kỳ mượn nhờ thanh niên đầu đinh áo vàng Chu Tiên Vương lệnh bài sức mạnh. Thành công mở ra vạn giới vương đồ lỗ hổng. Lần nữa đi ra ngoài. Cái kia thanh niên đầu đinh áo vàng là không biết. Nếu như đã biết. Khả năng cũng bị tức giận đến thổ huyết. Bất quá không biết vừa vặn. lại để cho hắn ở trong đó âm mưu tính toán Dương Kỳ. Mà hắn tại đang những tinh vực khác thần tích bên trong bài trí xuống đại trận vẫn còn. Dương Kỳ có thể thông qua cái kia đại trận, lại lần nữa tiến vào vạn giới vương đồ. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, Dương Kỳ tiêu hóa đoạt được, sức mạnh lại lần nữa tăng lên. Cảnh giới nước lên thì thuyền lên. Nếu như đến chu thiên vị cảnh giới, bánh xe vận mệnh bắt đầu hiện ra chân thật hình thể. Chưa hẳn không thể chính mình phá vỡ vạn giới vương đồ không gian. Cùng thanh niên đầu đinh áo vàng cướp đoạt cái này vạn giới vương đồ quyền khống chế. Một khi đạt được vạn giới vương đồ, cái kia ngạo thiên tận thế cũng liền đi tới. Ngạo thiên càng lợi hại, không có khả năng lợi hại qua được chu tiên vương. Mà vạn giới vương đồ bản thân sức mạnh, là chu tiên vương cùng rất nhiều huyên để hợp lực xèn. Cho nên cái này vạn giới vương đồ sức mạnh thậm chí còn đã vượt qua chu tiên vương bản thân. Theo vạn giới vương đồ bên trong ra, đại sư huyên, nhị sư huyên vừa tiếp xúc với đạt thế tục bên trong không khí, lập tức mỗi người đều bay ra. Tại trong hư không làm càn mở rộng thân thể. Có sư huyên, sư tỷ rõ ràng bắt đầu độ kiếp. Bọn hắn tại đang vạn giới vương đồ chi ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Cảnh giới cũng lính ngộ đến rất nhiều cực hạn. Nhưng là tại đang vương đồ bên trong không thể tăng lên cảnh giới. Vừa đến đạt thế tục bên ngoài, mà bắt đầu độ kiếp. Rốt cuộc áp chế không nổi cảnh giới của mình. Ầm ầm, không trung vô số thiên kiếp hàng lâm. Thiên kiếp đủ loại, các loại kiếp số toàn bộ hiện lên, đã tạo thành một mảnh lôi đình hải dương. Tới gần cái này thiên kiếp tinh cầu, toàn bộ đều vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Thiên kiếp trọn vẹn đã tiến hành mấy ngày mấy đêm. Từng cái vô địch đường sư huynh, sư tỷ đều đã vượt qua thiên kiếp. Có thậm chí một chút đã vượt qua 3-4 lần thiên kiếp. Rốt cuộc thành tựu tối cao lớn khí công, đại thần thông, nhất là đại sư huynh, rõ ràng loáng thoáng có ngưng luyện tiên thể mùi vị. Bất quá hắn hiện tại không vội ngưng luyện tiên thể, mà là muốn đạt tới một cái cao đẳng vũ trụ vị diện bên trong đi ngưng kết. Nghe nói Dương Kỳ có thể câu thông đâu xuất thiên năng lượng. Hắn hy vọng Dương Kỳ có thể theo đâu xuất thiên bên trong đánh cắp tiên đạo quy luật đến ngưng luyện thân thể. Như vậy tiên thể siêu việt rất nhiều vị diện tiên nhân. Thập bát sư đệ, chúng ta độ kiếp lại hao tốn không ít thời gian, nhanh thánh vương tinh vực a. Đại sư huyên một chút độ kiếp thành công, lập tức liền đối với Dương Kỳ nói, tốt, mọi người nhanh như điện chớp bay lên. Chỉ chốc lát sau liền chuyển rời càn khôn, triển khai bước nhảy không gian chi thuật, tiến nhập thánh vương tinh vực bên trong. Giờ này khắc này, thánh vương tinh vực cũng không có bị mây đen bao phủ, giống nhau pháp chế nghiêm mật, từng cái trùng trong động, đại quân vãng lai không ngớt, nghiêm mật giám sát. Bởi vì ngạo thiên xuất hiện sự tình còn không có bị người biết rõ. Hơn nữa mọi người cũng không biết tiên giới ít ngày nữa tầm đó sẽ hạ xuống tới trừng phạt cùng lửa giận. Dương Kỳ cũng sẽ không cố ý tuyên dương đi ra ngoài, tạo thành nhân tâm bất ổn. Nhân tâm một khi không ổn định, cái kia tín ngưỡng sức mạnh cùng số mệnh sẽ rất nhiều giảm bớt, khiến cho hắn tốc độ tu luyện giảm bớt. Nếu như nhân tâm ổn định, cái kia số mệnh cùng tín ngưỡng sẽ như liệt diễm bay vút lên, phát triển không ngừng. Hiện tại, Dương Kỳ lại để cho người xuất lính ác ma đại quân chinh phục Đà La tinh vực sự tình cũng đã truyền bá ra đến toàn bộ thánh vương tinh vực bên trong người, càng phát ra thành kính. Có một ít tâm tư vẫn còn đang trông xem thế nào người cũng biết Dương Kỳ đại thế đã thành, không thể kháng cự. Vì vậy mỗi người đều thành tâm cầu nguyện, triệt để quy y. Kỳ Nhi Thanh La bị xúc sinh kia bắt đi hả? Dương Chiến bọn họ theo Ma Ha bên trong vội vàng chạy tới. Hắn xuất lính gia tộc tinh anh, đều tại đang Ma Ha địa ngục bên trong chém giết ác ma, cả ngày lịch lãm chém giết. Hiện tại Dương gia đệ tử tất cả mọi người tiến vùn vụt, toàn thân sát ý, cường tráng bưu hãn, mỗi người đều kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Theo tinh phong huyết vũ bên trong chém giết lịch luyện ra được. Đây mới là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhưng là hiện tại Dương Chiến lòng nóng như lửa đốt, cả ngày đều đang lo lắng bên trong. Cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Phụ thân ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân giết cái kia Ngạo Thiên, sớm muộn sẽ tìm về mẫu thân. Dương Kỳ an ủi việc cấp bách là muốn ngăn cản tiên giới trừng phạt cùng lửa giận. Nếu như lần này chúng ta ngăn cản được rồi, có thể thành lập càng nhiều nữa tín ngưỡng. Hiện tại phụ thân ngươi mệnh lệnh rất nhiều nhân vật đều tại đang Ma Ha địa ngục bên trong lại lần nữa tăng lớn huấn luyện cường độ. Luyện chế thuốc chữa thương vật, khởi tử hồi sinh các loại tiên đan đều kiểm kê tốt, cho đệ tử của chúng ta phân phát xuống dưới, đón đỡ kế tiếp đại chiến. Tốt, Dương Chiến đã hiểu chuyện nghiêm trọng tính, lập tức đi xuống. Tiên giới lửa giận cùng thảo phạt là việc cấp bách, nhất định phải vượt qua cửa ải khó. Một khi không đổ qua được, tín ngưỡng cùng pháp chế bị phá hủy, tổn thất cũng quá lớn. Lập tức tầm đó, một hồi đại quy mô chuẩn bị đã bắt đầu. Đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ cũng sáp nhập vào Thánh Vương tinh vực bên trong, trở thành Dương Kỳ trợ thủ. Những người này mỗi người đều là trên đời vô địch, một mình đảm đương một phía thiên tài tuyệt thế, lại từ vạn giới vương đồ chi ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Thực lực tiến vùng vụt, phối hợp Dương Kỳ nổi lên, vậy thì thật là huyên đệ đồng tâm. Hắn lời đoạn kim, hết thảy đều tại đang đâu vào đấy tiến hành. Vô số tiên khí bị phân phát dưới đi, chọn lựa lòng trung thành đệ tử. Đồng thời vô số đan dược, năng lượng, linh thạch cũng tiến nhập một ít lòng trung thành đệ tử túi. Từng đám lòng trung thành đệ tử đi Ma Ha địa ngục trong lịch lãm, chém giết những cái kia hoang dại ác ma. Tôi luyện kiếm thuật, võ đạo, ngày từng ngày xuống dưới, bọn hắn tinh khí thần cũng như ma luyện bảo kiếm. Dương Kỳ cũng đang không ngừng triệu hoán ác ma đại quân, câu thông vô số địa ngục. Hắn theo vạn giới vương đồ vừa ra tới, liền mở Ma Ha địa ngục cùng hắc ám địa ngục thông đạo, thành công đã vượt qua thiên vị bậc năm đại kiếp nạn, tấn thăng đến đạt phách thiên vị cảnh giới. Thực lực càng mạnh hơn nữa, trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh, các loại đạo thuật đều đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Bất quá, cái này còn chưa đủ, hắn còn muốn ngưng luyện từng đạo mạnh nhất thái cổ minh vương chi đạo. Thần tượng trấn ngục kính, chư thần ấm ký bên trong, có rất nhiều tới từ địa ngục trí nhớ. Ghi lại thái cổ minh vương hứa nhiều mạnh mẽ pháp thuật. Bất quá những cái này pháp thuật đều là duy nhất một lần, uy lực lớn tức thì lớn vậy, không tốt luyện chế. Hơn nữa dùng qua về sau chỉ có như vậy. Bất quá, lần này cũng liền bất chấp nhiều như vậy, cùng huyên để cùng một chỗ, lấy vô biên ác ma là nguyên liệu, chế tạo thái cổ minh vương thần đạo. Toàn bộ Thánh Vương tinh vực, ma khí phóng lên trời, cả ngày lẫn đêm đều rủa khóc thần gào thét. Hàng tỷ trên tinh cầu tất cả thế lực lớn, gia tộc, môn phái đều thấy rõ ràng, mỗi người run như cầy sấy, không biết vị này Thánh Vương tinh vực chủ nhân muốn làm gì. Thiên địa hồng lô xuất hiện, cửa địa ngục cũng xuất hiện, bậc chín cửa địa ngục song song xuất hiện ở không trung, mỗi người môn hộ đều to như tinh cầu. hơi khẽ chấn động. Trong đó ác ma mà bắt đầu giếng phun. Mỗi một đầu ác ma đều là thiên vị 5-6 các loại, thậm chí 8-9 các loại chờ cao thủ. Những ác ma này hạt mưa châu chấu giống như đã rơi vào thiên địa hồng lô bên trong. Hơi chút một luyện hóa, liền ngưng tụ trở thành một đạo oan hồn cùng ma tính. Những cái này ma tính cùng thần tính đối lập, quấn quanh cùng một chỗ, hợp thành ký hiệu, ma đạo văn tự. Còn có rất nhiều thái cổ minh vương thân thể. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều ma đạo pháp khí bị từng cái ngưng luyện mà thành. Ầm ầm, trọn vẹn 10 tỷ thiên vị ác ma hóa thành ma tính, quấn quanh tại đang thất sư huyên. Mạnh giết phàm trên thân thể. Mạnh giết phàm yên lặng khẩu tụng thái cổ ma chú. Từng cách đem những này ma tính tinh khí thu nhập. Nhỏ máu luyện hóa. Cuối cùng chấn động. Biến thành một quả khổng lồ ma đạo xá lợi. Lên đỉnh đầu trên xoáy chuyển không ngớt. Cuối cùng. Cái này ma đạo xá lợi mãnh liệt một chút chứng phá. Một cái ma thần sinh ra rồi. Cái vị này ma thần. Toàn thân đều là đen kịt lân phiến. Tổng cộng thiên thủ. Thiên thủ. Trên người ngàn ma nhãn. Chính là một đầu thái cổ minh vương thân thể. Rốt cuộc đã luyện thành một môn ma nói bí thuật. Thất sư huynh. Đây là ta thi triển tối cao ma đạo. Ngưng tụ 10 tỷ ác ma ma tính. Rốt cuộc diễn biến đi ra ma đạo xá lợi. Diễn biến là thái cổ minh vương. Đây là thân ngoại hóa thân. Uy lực cực lớn. Có thể đủ chém giết thiên tiên. Hiện tại. Ta lại lợi dụng ác ma. Làm cho. Này thái cổ minh vương ngưng luyện ma đạo chí cao ma khí bất quá. Cái này thái cổ minh vương tại chiến đấu tầm đó. Năng lượng sẽ dần dần phóng thích. Uy lực lớn tức thì lớn vậy. Lại sẽ tiêu tán. Đoán chừng lần này giết được thiên tiên về sau. Sẽ biến mất vô tung. Dương Kỳ lại lần nữa triệu hoán ác ma. Biến thành các loại ma khí. Câu, xiên, mâu, tác. Những vật này ngưng tụ cùng một chỗ. Biến thành tối cao ma đạo. Vượt thần khó dò. Mỗi người ma khí đều là rất nhiều ma tính tạo thành uy lực cực lớn. Sau đó. Dương Kỳ lại từng kiện trợ giúp những người khác sư huyên sư tỷ đều ngưng đắc luyện thành tối cao ma đạo. Minh Vương hóa thân. 17 cái vô địch đường sư huyên sư tỷ tổ hợp lại. Giết tiên trảm Phật. Không gì làm không được. Trừ lần đó ra. Dương Kỳ lại đang toàn bộ Thái Hoàng tinh vực bầu trời. Khắp nơi đều hiến tế ác ma. Bố trí ra rồi vô số ác độc tuyệt sát ma trận. Thậm chí âm thầm câu thông hắc ám địa ngục. Ma ha địa ngục thông đạo. Một khi tiên giới hàng lâm xuống trừng phạt đại quân quá mức lợi hại. Hắn liền triệt để mở ra địa ngục thông đạo. Khiến cho lưỡng giới câu thông. Lại lần nữa hiện ra. Năm đó cực lạc địa ngục tiến công hồng hoang tinh vực tràng cảnh. Lại để cho cái này một mảnh tinh vực. Hóa thành vô lượng ma vực. Ngọc thạch câu phần. Hết thảy đều chuẩn bị xong về sau. Dương Kỳ mình cũng bắt đầu tu luyện. Đang giúp trợ sư huyên. Sư tỷ ngưng luyện thái cổ minh vương thời điểm. Cái kia thần tượng chấn ngục kính cũng tu luyện tới đạt tối cao hỏa hầu. Thần khí đại thiên kính, diệt độ kim luân. Đột nhiên tầm đó. Hắn trực tiếp đem hai kiện thần khí thanh toán ra. Thiên địa hồng lô hừng hực thiêu đốt. Lại lần nữa tế luyện hai kiện thần khí. Hắn lại muốn rút ra trong đó thần tính. Dung nhập bản thân. Đây là hắn thấy được thanh niên đầu đinh áo vàng. Dùng Chu Tiên Vương lệnh bài. Rút ra thần tích bên trong thần tính. Bị dẫn dắt. Bất quá thanh niên đầu đinh áo vàng dùng chính là Chu Tiên Vương lệnh bài. Mà hắn lại là muốn dùng khí công. Xinh xinh rút ra. Độ khó không biết to được bao nhiêu lần. Rút ra hai kiện thần khí thần tính. cái này hai kiện thần khí cũng không tính hủy bỏ rồi. Nhưng là dương kỳ khí công sáp nhập vào thần tính, cái kia thần tượng trấn ngục kính bên trong thần sẽ lại lần nữa tiến bộ. Không biết tăng lên tới đạt cái gì cảnh giới. Trước mắt, tiên giới trừng phạt, lửa giận, đại quân sẽ tùy thời hàng lâm xuống. Sự tình cấp bách, hắn cũng không thể biết rõ đến cùng lúc nào sẽ đột nhiên hàng lâm. Chỉ có gấp rút thời gian, rất nhanh tăng thực lực lên. Lấy tổn hại hai kiện thần khí làm đại giá. Tốt nhất là tại đang tiên giới đại quân đã đến tầm đó. Tu luyện tới đạt thiên vị bậc 8. Chu thiên vị cảnh giới. Cái kia mới có thể triệt để ứng phó cuộc diện. Người làm Ezit Phong chương 535 thần tính. Người làm Ezit Phong chương 535 thần tính. Diệt độ kim luân đại thiên kính hai kiện thần khí bị đã đánh vào thiên địa hồng lô trong. Hừng hực nước lũ tại đang tế luyện. Hóa tan thần khí. Từ trong đó rút lấy ra bất hủ thần tính. Nếu như thần tính có thể dung nhập thân thể. Trong thân thể. Sẽ ẩn chứa bất hủ mùi vị. Cơ hồ là chính thức bất tử bất diệt chi thân thể. Đồng thời tìm hiểu thần tính. Đối với bản thân cảnh giới. Có thật lớn tăng lên. Thần tính là siêu việt thiên đạo. Một loại khó có thể lý giải. Có thể tìm hiểu người đều là có tư cách tấn chức chư thần thái cổ tồn tại. Người bình thường, cho dù đã nhận được thần tính, cũng không có khả năng tìm hiểu. Càng không khả năng ngưng tụ tiến vào thân thể bên trong. Nếu không không cách nào thừa nhận thần tính sức mạnh mà dẫn đến sụp đổ. Coi như là thần khí. Tại đang ngưng tụ thời điểm, tài liệu nhất định phải có thể thừa nhận được bất hủ thần tính quán trú. Giống như tiên khí tài liệu. Trực tiếp sẽ nổ tung. Hơn nữa, coi như là có thể thừa nhận được thần tính tài liệu. Tại đang quán trú thần tính. Biến hóa là thần khí về sau. Một khi thần tính bị rút lấy. Cái kia bị thần tính quán trú tài liệu sẽ sụp đổ. Mất đi tất cả tính bền dẻo. Dung nhập hư giữa không trung, trở thành phế tích. Chính là bởi vì như thế, quán trú thần tính có thật lớn tính nguy hiểm. Một khi quán trú không thành công, sẽ thân thể gen bị phá hư. Đây là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh hành vi. Bất quá, dương kỳ trên người có chư thần ấm ký, đã tu thành chúa tể chi thân thể. Quán trú thần tính cũng không gì không dám làm đâu. Tính nguy hiểm nhỏ nhất. Thiên ca vĩnh hằng. To gió tiếng ca. Tiến nhập thiên địa hồng lô sâu bên trong. Khiến cho lò lửa sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Nhưng là cái kia hai kiện thần khí. Như cũ không có hóa tan. Tuy rằng đều là hạ vị thần chế tạo thần khí. Thuộc về hạ vị thần khí. Nhưng lại vô cùng chắc chắn. Bất luận cái gì tiên nhân đều không cách nào phá hư. Thậm chí, dương kỳ thiên địa hồng lô đều chậm chạp không cách nào luyện hóa. Phốc, đúng lúc này. Dương kỳ một ngụm máu tươi phun tới. Tinh huyết rơi vào trong ngọn lửa. Lập tức thiên địa hồng lô hỏa diễm biến hóa màu sắc. Là một loại kỳ ảo bất hủ thần tính màu sắc. Cũng là chí cao tối cao. Chúa tể áp bách khí tức. Lập tức, răng rắc. Đại thiên kính đầu tiên mà bắt đầu tan rã. Tầng tầng không gian sụp đổ. Toàn bộ thần khí bên trong thần tính. Bị chúa tể thần uy ngăn chặn. Do đó đã bắt đầu thần phục. Chư thần thái cổ. Cũng chia là đẳng cấp. Hạ vị thần. Trung vị thần. Thượng vị thần. Viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần, chủ dương kỳ ẩm chứa chủ ý chí, tự nhiên tại đang một chút áp chế, khiến cho hạ vị thần thần tính, sinh ra thần phục, đại thiên kính không ngừng chấn động, phát ra phá tan. Rất nhiều sư huyên sư tỷ đều thấy là toàn thân run rẩy, rõ ràng có thể có hủy diệt thần khí sức mạnh. Cái này là bực nào lực sát thương giống như tiên nhân. Chỉ sợ là tại đang trong nháy mắt. Có thể triệt để mưu sát. Ầm ầm. Đại thiên kính toàn bộ hóa tan. Cái kia thần khí tài liệu. Sáp nhập vào thiên địa hồng lô bên trong. Sau đó một cổ cực kỳ ý chí mãnh liệt. Trống giống xuất hiện. Cổ ý chí này phi thường mạnh mẽ. Là bất hủ thần tính. Ngưng tụ trở thành một vị thần linh bộ dáng. Cái vị này thần linh đối mặt Dương Kỳ thần uy. Đều chỗ sung yếu ra cửu thiên bên ngoài. Thoát đi nắm giữ. Nhưng là Dương Kỳ tay thượng đế chậm rãi áp bách dưới đến. Giam cầm đạo này thần tính. Sau đó há miệng khẽ hấp. Thời gian dần qua hút vào trong thân thể. Trong nháy mắt. Đạo này thần tính liền đã thu vào thân thể bên trong. Lập tức Dương Kỳ toàn thân xuất hiện rất nhiều không gian lân phiến. Tựa hồ mỗi một tấc làn da. Đều sinh ra cực kỳ mãnh liệt không gian thần huy. Đây là thần khí thần tính ý đồ cải biến Dương Kỳ. Khiến cho Dương Kỳ bản thân lại lần nữa trở thành thần khí. Nếu như áp chế không đi xuống, cái kia Dương Kỳ bản thân lại sẽ biến thành một cái càng thêm mạnh mẽ đại thiên kính. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ lông mày trong nội tâm có chư thần ấm ký. Thực lực của bản thân càng là vô cùng mạnh mẽ. Tại đang thần tính tiến vào thân thể về sau, mà bắt đầu thúc giục bản thân sức mạnh. Khí hải tiến hành áp chế. Một trận mãnh liệt mà điên cuồng áp chế bên trong. Cái này bất hủ thần tính mà bắt đầu bị hoàn toàn sáp nhập vào thân thể từng cái vi hạt bên trong. A, Dương Kỳ thân thể như là thổi khí bóng ra giống như bành trướng. Hắn trên thân thể vi hạt. Bắt đầu nổ tung. Cự tượng viễn cổ biến thành long tượng. Một cổ tiên khí sinh ra rồi. Hơn nữa cảnh giới tại đang rất nhanh tăng lên bên trong. Trong một chớp mắt. Liền lĩnh ngộ quá thiên vị cảnh giới. Thiên vị cấp 6. Ma ha địa ngục. Hắc ám địa ngục hai đại bổn nguyên phủ xuống. Tại đang trên đầu của hắn. Ngưng tụ trở thành một cái thế giới. Hằng lâm xuống. Đem hắn bao lấy ở trong đó. Mạnh mẽ thiên kiếp sinh ra. Khiến cho toàn bộ thánh vương tinh vực đều tại đang không ngừng run rẩy vạch trần. Giống như tận thế muốn hàng lâm. Vô số người đều cúng bái xuống dưới. Tấn chức quá thiên vị, bất hủ thần tính. Hắn đột nhiên một trào. Cái kia tại đang thiên địa hồng lô bên trong dung luyện diệt độ kim luôn cũng nổ tung. Sau đó một cổ càng thêm mạnh mẽ thần tính xuất hiện. Cũng bị hấp thu. Hắn toàn thân long tượng. Trọn vẹn thức tỉnh 600 triệu miếng. Cảnh giới lần nữa tăng lên. Lại là thiên kiếp phủ xuống. Tấn chức tôn thiên vị trí tôn tối cao hai đại thần khí. Mỗi một kiện thần khí. Một đạo bất hủ thần tính. Đều có thể trợ giúp ta tăng lên một cái cảnh giới. Thần khí ta cần càng nhiều nữa thần khí. Càng nhiều nữa thần tính. Mới có thể tấn chức chu thiên vị. Một khi tấn chức chu thiên vị, ta có thể triệu hoán trong địa ngục, phá toái cảnh giới ác ma tùy ý tầm đó. Vô số thiên tiên cấp bậc ác ma hàng lâm, tiến công tiên giới, cũng không phải việc khó rồi bất quá. Đại thiên kính thần tính, có thể trợ giúp ta tăng lên tới đạt quá thiên vị. Diệt độ kim luân thần tính, có thể trợ giúp ta tăng lên tới đạt tôn thiên vị. Nhưng là nếu như muốn tấn chức chu thiên vị, một hai kiện thần khí tựu không khả năng rồi. Nhất định phải rất nhiều thần khí, thần tích, các loại phức tạp thần tính, toàn bộ dung nhập thân thể, mới có thể một lần hành động thành công. Nếu không không có khả năng triệu hoán đến phá toái cảnh giới ác ma. Thiên vị cảnh giới ác ma phàm là, mà phá toái cảnh giới ác ma là tiên. Một cái phàm, một cái tiên, triệu hoán nổi lên, cần năng lượng cùng sức mạnh, quả thực là cách biệt một trời. Dương Kỳ từng bước một vượt qua thiên kiếp. Trong nháy mắt, liền tấn thăng đến đạt thiên vị cấp 6. Quá thiên vị. Lại tấn thăng đến đạt thiên vị bậc 7. Tôn thiên vị. Khoảng cách thiên vị bậc 8. Chu thiên vị cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Bất hủ thần tính. Đối với cảnh giới của hắn ít lời quả nhiên phi thường to lớn. Hơn nữa chư thần ấm ký. Bản thân chính là vô cùng chư thần ngưng tụ một cổ ý chí hóa thành ấm ký. Đối với luyện hóa các loại thần tính cũng có trợ giúp rất lớn. Hấp thu thần khí bên trong thần tính. Chư thần ấm ký cũng sẽ phát triển. Thượng đế chi huyết ngưng luyện được thêm nữa. Độ tinh khiết rất cao. Dương Kỳ hấp thu hai kiện thần khí thần tính. Trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Đối với thần khí thì có khát vọng mãnh liệt. Đáng tiếc chính là. Thần khí không thường có. Coi như là tại đang tiên giới. Thần khí đều là cực nhỏ tồn tại. Trừ phi là một ít cao đẳng tiên giới vị diện. Ví dụ như đâu xuất thiên. Ly hận thiên. Hiện tại toàn bộ thế tục bên trong đã không cách nào tìm ra thần khí. Đúng rồi, vạn giới vương đồ bản thân chính là một kiện nhất thần khí cường đại. Dương Kỳ đột nhiên thầm nghĩ nó cũng có thể không hề hủ thần tính. Ta lần sau lại lần nữa tiến vào trong đó. Nhất định muốn hấp thu trong đó thần tính. Không nói toàn bộ hấp thu. Coi như là hấp thu một tia. Cũng tương đương với hấp thu rất nhiều kiện giống như thần khí. Công lực nhất định có thể tiến vùn vụt. Trực tiếp tấn thăng làm thiên tiên phá toái cảnh giới. Chậm rãi thu công lực của mình, Dương Kỳ toàn thân đều đắm chìm tại đối với cái kia vạn giới vương đồ suy tính bên trong. Hắn âm thầm vận chuyển bản thân khí công. Liền phát hiện bản thân khí công hình thái lần nữa phát sinh đại quy mô biến hóa. Vô luận là minh thần chi mâu, còn là đôi cánh thiên sứ, chư thần chiến bào, thiên đường thần quyền, tay thượng đế, cửa địa ngục, đều so với trước kia muốn mạnh mẽ. Thiên ca vĩnh hằng có thể gia trì thần thuật đến 3000. Chính thức thành công, gia trì tại đang ác ma trên thân thể, coi như là thiên vị bậc một tiểu thiên vị cảnh giới ác ma. Cũng có thể cùng thiên vị bậc 5 cấp 6 cao thủ chống lại. Chém giết cái ngươi chết ta sống. Nếu như là thiên vị cửu đẳng. Nửa bước nghiền nát ác ma gia trì thiên ca vĩnh hằng thái cổ thần thuật. Cái kia có thể chống lại ngưng tụ trở thành tiên thể tiên nhân. Dương Kỳ lần này đoán chừng. Nếu như tiên giới hàng lâm xuống đại quân tiến công tâm mà nói. Rất có thể. Đều là phá toái cảnh giới nhất trọng. Không có ngưng luyện tiên thể. Hoặc là vừa mới ngưng luyện tiên thể một ít tiên nhân. Dù sao. Tại đang tiên giới. Loại này tiên nhân mới là chủ lực. Càng là mạnh mẽ tiên nhân. Hạ giới đến tác chiến. Càng là khó khăn. Bất quá. Coi như là nhất tiên nhân bình thường. Cũng là tiên nhân. Tại đang toàn bộ thế tục bên trong. Đều là cấp bậc đỉnh phong tồn tại. Không cần nhiều rồi. Coi như là một tiểu đội. Cũng có thể đủ xưng bá bất kỳ một cách nào tinh vực. Cũng may hiện tại Dương Kỳ thiên ca vĩnh hằng. Rốt cuộc tiếp cận đại viên mãn. Gia trì năng lực quá mức. Cửa địa ngục càng là có thể không hạn chế triệu hoán nửa bước nghiền nát ác ma. Những ác ma này bị thiên ca vĩnh hằng gia trì có được đánh chết tiên nhân năng lực. Bởi như vậy, chỉ cần Dương Kỳ bản thân không chết, có thể đối kháng tiên giới liên tục không ngừng đại quân. Một trận chiến xuống, nếu như ổn định hình thức, như vậy liền chính thức ổn định. Bất luận cái gì tinh vực trông thấy hắn cả tiên giới còn không sợ, chinh phục nổi lên. Khẳng định mỗi người đều là nghe ngóng rồi chuồn. Tiên giới sứ giả, ngươi bây giờ có thể đi ra. Dương Kỳ tại đang tấn thăng đến đạt thiên vị bậc 7. Tôn thiên vị về sau. Một trảo tầm đó. Sẽ đem cái kia cầm tù tiên giới sứ giả. Thái Đạt Đấu cho dẫn theo ra, khiến cho hắn quỳ tại đang trước mặt của mình Thái Đạt Đấu. Trước đó không lâu, Ngạo Thiên Hàng Lâm. Ngươi cũng biết cái này Ngạo Thiên cùng Thái Hoàng Thiên tiên giới chi chủ. Đến cùng cái gì quan hệ, ngươi nói không lâu về sau, tiên giới có thể hay không phái đại quân đến đây tiến công. Hiện tại, duy nhất có thể câu thông Thái Hoàng Thiên tiên giới, chính là tiên giới sứ giả Thái Đạt Đấu rồi. Hắn chính là tiên giới hoàng thất huyết mạch, uổng có rất lớn quyền lực. Tha mạng, tha mạng. Ngạo Thiên thập phần thần bí, hắn cũng không phải chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới xuống người. Kỳ thật tại đang chúng ta Thái Hoàng Thiên trong tiên giới cũng là một cái phân thân. Phân thân của hắn có mặt khắp nơi, ai cũng không biết hắn là người nào. Chúng ta tối cao tiên giới chi chủ cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Về sau hắn lấy trích tiên người phân thân đến Thái Hoàng học phủ trong đến Thái Đạt Đấu vội vàng nói, bất quá hắn cũng không có trực tiếp điều đụng đến bọn ta Thái Hoàng Thiên tiên giới binh mã quyền lợi. Đã như vậy, ngươi lần nữa câu thông trời cao, vậy thì lại lần nữa câu thông một lần. Dương Kỳ lạnh lùng nói, lần nữa hướng lên trời yêu cầu đại quy mô vật tư, tiên đan, các loại khoáng thạch. Nếu như trời cao lần nữa cung ứng, vậy thì đại biểu cho Ngạo Thiên còn chưa kịp nói ra chân tướng sự tình. Nếu như trời cao không cung ứng, chúng ta đây muốn liều cái ngươi chết ta sống rồi. Hừ, tiên giới thì thế nào, ta như thường muốn liều chết một trận chiến. Dạ dạ phải. Thái Đạt Đấu trông thấy Dương Kỳ thủ đoạn, biết rõ chính mình hoàn toàn không thể chống lại. Vì vậy lập tức thúc giục bản thân tinh nguyên, hướng lên trời cầu xin ông trời ở trên. Vi thần tại hạ giới tiến hành, tất cả lớn tinh vực nhìn chằm chằm, hy vọng trời xanh có thể lần nữa vô số hạ xuống tới tiên khí vật tư. Tốt nhất là có thể ban thưởng lên đồng khí. Người làm Ezip Phong chương 536 tiên giới tấn công. Người làm Ezip Phong chương 536 tiên giới tiến công. Tiên giới sứ giả Thái Đạt Đấu tại đang Dương Kỳ sai khiến xuống, đang không ngừng hướng Thái Hoàng Thiên tiên giới cầu nguyện. Quả thực là sư tử mở miệng lớn, còn mang theo uy hiếp, yêu cầu vô số tiên khí, tiên đan, tiên thạch, thậm chí còn có thần khí. Phải biết rằng, coi như là tại đang tiên giới, thần khí cũng gì thường hiếm thấy, làm sao có thể đủ tùy tùy tiện tiện liền thưởng xuống tới. Bất quá Dương Kỳ cũng không phải muốn tiên giới ban thưởng, chỉ có điều tìm kiếm ý mà thôi. Ngay tại tiên giới sứ giả một mặt cầu nguyện thời điểm, Dương Kỳ cũng một mặt yên lặng vận chuyển khí công, quan sát tiên giới động tĩnh. Hắn biết rõ hạ giới sứ giả Thái Đạt Đấu thân phận không giống bình thường. Cầu nguyện trời xanh sẽ có đáp lại. Không thể so với cái kia ban đầu Thái Hoàng học phủ tối cao phủ chủ. Coi như là xuất lính mọi người cầu nguyện, cũng là thì linh thì mất linh. Quả nhiên, ngay tại Thái Đạt Đấu cầu nguyện hoàn tất về sau, một đạo ý niệm trực tiếp thẩm thấu cái kia tối tăm bên trong tiên giới. Không xuất ra một canh giờ, đột nhiên tầm đó, ở đằng kia sơ thủy vị diện trên đỉnh cao nhất, một đoàn mây đen xuất hiện. Cái này đoàn mây đen cũng không phải ma khí, nhưng là trong đó tràn đầy mạnh mẽ lực sát thương. Thậm chí trong đó sấm rền cuồn cuộn, rất rõ ràng có thể cảm giác được phẫn nộ hỏa diễm ở trong đó thai nghén. Đùng đùng, một đạo mạnh mẽ lôi đình ánh sáng hoa mãnh liệt đánh chết xuống, ngưng tụ trở thành binh khí, là một cái lôi đình đại chùy, có thể đủ đem tinh cầu đều trực tiếp nện đến nổ tung. Đây là mãnh liệt tiên giới trừng phạt. Tại đang lôi đình đại chùy bên trong, một thanh âm vang vọng lớn mật, hạ giới ma đầu rõ ràng dám nghịch thiên phản đạo, hủy diệt Thái Hoàng học phủ, thành lập pháp chế, thu thập tín ngưỡng. Đây là xâm phạm quần tiên lợi ích, tiết độc quần tiên ý chí, tội đáng chết vạn lần. Ngươi pháp chế cùng tín ngưỡng đều muốn bị phá hủy. Ngươi sẽ bị tiên giới bắt lấy, tại đang vĩnh hằng tiên hỏa chi bên trong vĩnh viễn dày vò run rẩy. A, phàm nhân tiên giới đại quân đánh đến nơi xuống, ngươi tự đợi đến ngươi cái này ít ỏi pháp chế bị triệt để phá hủy. Phản kháng tiên giới tội nhân là không thể nào đáng kể. Thời gian dài, còn có thái đạt đấu. Ngươi rõ ràng trợ giúp ma đầu lừa gạt tiên giới tài phú, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại tiên giới hoàng thất tôn nhân phủ đã đem ngươi xóa tên, còn chẳng đánh giết ngươi, chịu chết đi. Tiên giới lôi đình chi uy ầm ầm hàng lâm xuống. Thấy như vậy một màn, tiên giới sứ giả thái đạt đấu đã mềm yếu thành một đoàn. Hắn đối với tiên giới căn bản không thể kháng cự, xây dựng ảnh hưởng chỗ đến, bản năng chỉ có thể đủ nghệnh cổ nhận lục. Phanh, Dương Kỳ một quyền đánh ra, cái kia đoàn lôi đình đại chùy liền đập tan rồi. Đồng thời hai tay hướng lên một sụp đổ, có sụp đổ thiên su thế, mạnh mẽ tay thượng đế hung hăng bắt đi ra ngoài, muốn đem trời xanh một chút xé vỡ, đánh ra một cái thiên đại lỗ thủng đến. Rầm ào ào, cái kia phiến mây đen bị tay thượng đế một chảo tầm đó rõ ràng phá tan rồi, hóa thành rất nhiều hỏa cầu khổng lồ ngã rơi xuống. Những cái kia hỏa cầu từng khỏa to như tinh cầu, mang theo hủy diệt tính tai nạn, tạo thành lưu tinh hỏa vũ, muốn đem toàn bộ thánh vương tinh vực đều hoàn toàn hủy diệt. Đây là diệt thế, trần trụi diệt thế. Tiên giới đối với hạ giới náo động, hiển nhiên là đã mất đi kiên nhẫn, dứt khoát một lần hành động hạ xuống tới lửa giận. Diệt thế về sau, một lần nữa sáng lập sinh linh, hải nạp bách xuyên, thiên hỏa quy nhất. Dương Kỳ thét dài một tiếng, trong một chớp mắt, những cái kia đại hỏa cầu toàn bộ đều bị một cổ lực lượng ảnh hưởng, nhao nhao bay vào thân thể của hắn chung quanh, sau đó bị thiên địa hồng lô một chút đã luyện hóa được, ngược lại ngưng tụ trở thành một quả xá lợi, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trong đó liệt diễm tinh linh tại đang sôi trào, tại đang thiêu đốt, dĩ nhiên đã trở thành một kiện hỏa hệ chí bảo. Thiên hỏa xá lợi, Lục sư tỷ, này cái thiên hỏa xá lợi không thua gì thượng đẳng tiên khí, liền tặng cho ngươi rồi. Ngươi chính là tiên thiên hỏa linh nguyên thể, tu luyện thiên hỏa xá lợi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Kỳ đem thiên hỏa xá lợi đưa cho Lục sư tỷ. Lục sư tỷ là một người mặc màu đỏ y phục nữ tử, gọi là cấm hỏa vũ. Bản thân là một loại kỳ lạ thể chất, chính là tuân theo thái cổ tiên thiên chân hỏa mà ra đời, vô cùng cường hãn. Đa tạ sư đệ, bất quá sư đệ hiện tại cầu nguyện đã nhận được kết quả, tiên giới đã biết rõ hạ giới chuyện gì xảy ra, đại quân lập tức đánh đến nơi xuống, ngươi có cái gì an bài liền sai khiến xuống. Chúng ta những cái này vô địch đường sư huynh sư tỷ đối với ngươi đều nói gì nghe nấy, bây giờ là nghìn cân treo sợi tóc, cấp bách. Lục sư tỷ, cấm hỏa vũ trên mặt hiện hiện ra ngưng trọng dáng tươi cười. Đúng vậy, tiên giới tiến công vô cùng cấp bách, đánh đến nơi ra rồi, lập tức phát động một cấp chiến đấu chỉ lệnh, lấy chúng ta làm trung tâm, thủ hộ tại đang thánh vương tinh vực trung tâm tiên giới tiến công. Ta ước chừng cũng đã biết, nhất định là một mảnh kia hư không trong thông đạo hàng lâm xuống, tại đang trung ương nhất tứ phía nở hoa, một lần hành động chảm giết chúng ta những cái này lãnh đạo cao tầng, cái kia toàn bộ tinh vực sẽ truyền hịch mà định ra. Bất quá bọn hắn tính toán tính sai. Không biết ta là khó khăn nhất gặm một khối xương cốt. Ta thật ra muốn nhìn. Tiên giới đại quân. Sẽ hàng lâm xuống một những người nào vật. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện. Sát cơ dày đặc thái đạt đấu. Ngươi không phải sợ ngươi có công lao. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi bây giờ bị Thái Hoàng Thiên Tiên giới tôn thất xóa tên. Cũng không gì không dám làm đâu. Chờ đợi ta đánh bại lần này tiên giới tiến công lớn mạnh thực lực. Ngươi đi theo ta tu hành. Ta về sau sẽ chiếm lĩnh toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Đem tiên giới chi chủ chém giết. Đến đỡ ngươi lên làm tiên giới chi chủ. Cho ta thành lập nghiêm mật pháp chế cùng tín ngưỡng. Đa tạ chủ nhân. Thái đạt đấu từ đó về sau. Máu chảy đầu rơi. Muôn lần chết không chối từ thái đạt đấu liên tục quỳ lạy. Đối với Dương Kỳ là nói gì nghe nấy. Hiện tại hắn đã đoạn đường lui. Khăng khăng một mực đi theo Dương Kỳ rồi. Có như vậy một cách ngưng luyện tiên thể tiên nhân đi theo. Đối với Dương Kỳ về sau thành lập tối cao thế lực. Có trọng trợ giúp lớn. Chủ nhân ta có trọng yếu tình báo bẩm báo. Một khăng khăng một mực đầu phục Dương Kỳ. Thái đạt đấu lập tức nói Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Hiện tại cũng không an phận từ khi thượng cổ cực lạc địa ngục tiến công. Tiên giới tinh hoa cũng vô số tổn thất. Hơn nữa rất nhiều tiên giới đối với Thái Hoàng Thiên Tiên giới nhìn chằm chằm. Tiên giới chính thức lực lượng trọng yếu. Đều đi trấn thủ tiên giới từng cái cứ điểm. Không thể phân ra sức mạnh để đối phó thế tục. Ta xem lần này đối phó thế tục bên trong đại quân. Rất có thể là Thái Hoàng Thiên trong tiên giới. Đẳng cấp thấp nhất quân doanh. Áp-nô. Đại doanh. Cái này áp-nô đại doanh đều là một ít tiên giới tội phạm. Người hạ tiện. Nhưng là mỗi người cùng hung cực áp. Tu vi không cao. Nhưng là so với ma đầu còn muốn hung áp. Bọn hắn không cách nào tấn chức. Tại đang tiên giới không thể hưởng dụng tài nguyên. Mỗi ngày đều ở vào bị nô dịch trạng thái. Tâm lý biến thái. Sức chiến đấu là thuộc về cái loại nầy pháo hôi nhân vật. Cũng là từng cái tiên giới. Lính tối đa đại doanh. Ngư long hỗn tạp. Bọn họ là đặc biệt đối với hạ giới tiến hành trấn áp. Còn có tại đang tiên giới cùng tiên giới ở giữa đối địch. Thuộc về tuyệt đối tiêu hao phẩm. A ngươi nói rất khá. Đây là một cách trọng yếu tình báo. Áp nô doanh Dương Kỳ suy nghĩ trong chốc lát cái kia áp nô doanh bên trong. Đến cùng có bao nhiêu người. Cái này liền không có cách nào đếm rõ. Phải biết rằng. Thái Hoàng Thiên Tiên giới đến cùng có bao nhiêu. Ta cũng làm không rõ ràng lắm. Thái đạt đấu vội vàng nói dù sao thế tục bên trong. 1000 cái tinh vực cộng lại. Cũng không có Thái Hoàng Thiên Tiên giới lớn một cái tiên giới vị diện. So về thế tục bên trong vị diện đẳng cấp cao rất nhiều. Các loại quan hệ phức tạp. Ta không phải tiên giới chi chủ. Cũng không phải tiên giới những cái kia địa vị cực cao đại thần. Cái này thật đúng là không biết. Tiên giới to lớn như thế Dương Kỳ trong nội tâm dùng mình. Liền toàn bộ Thánh Vương tinh vực mà nói. Bốn hoang tăng thêm trung tâm tinh hà. Khoảng chừng mấy trăm tỷ tinh cầu. Mỗi khỏa trên tinh cầu. Sinh linh đều có trên trăm ức cộng lại đến cùng có bao nhiêu người. Hắn đều muốn cụ thể suy tính một lát. Mà tiên giới. So về thế tục bên trong. 1000 cái tinh vực cộng lại còn muốn lớn hơn nhiều. Trong đó bao nhiêu binh sĩ. Cái kia thật đúng là không cách nào tính toán. Nếu như toàn bộ áp nô doanh đều xuống. Cái kia thật đúng là khó đối phó. Trước mắt là một hồi gian khổ chiến đấu. Đúng lúc này. Dương Kỳ mãnh liệt cảm giác được. Một cẩu nguy hiểm do đó trời giáng. Tập kích tâm linh của mình. Trên đỉnh đầu trời xanh. Rõ ràng bắt đầu run rẩy lên. Bầu trời xuất hiện từng đảo vết sách. Thiên sụp đổ. mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chú ý tiên giới lập tức liền muốn tiến công. Một trận chiến này chính là sinh tử tồn vong trước mắt. Nhất định phải liều chết chống cự. Một khi gắng gượng qua đi, chính là chúng ta quang minh tuế nguyệt đã đến tiên giới cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Hiện tại Thái Hoàng Thiên tiên giới, loạn trong giặc ngoài dương kỳ mãnh liệt mà nói vô cùng ác ma, bắt đầu tụ tập. Thiên ca vĩnh hằng, gia trì vô lượng, ông lấy hắn bản thân làm trung tâm. Thiên ca vĩnh hằng liền xông ra ngoài. Rõ ràng tại đang toàn bộ tinh vực bên trong quanh quẩn. Vô số ác ma đại quân bị cái này thiên ca vĩnh hằng một gia trì. Trên người dày đặc, hơn 1000 nói thái cổ thần thuật khiến cho mỗi người ác ma đều quả thực là thần linh chuyển thế. Chính thức thần ma đồng thể. Mạnh mẽ lực uy hiếp cùng sức mạnh trực tiếp trùng kích hướng thiên không. Ầm ầm. Vừa lúc đó, ở đằng kia cực cao trời xanh bên trên, một trong phim thiên triệt để vỡ tan rồi. Xuất hiện từng cái tinh cầu lớn nhỏ lỗ thủng. Có thể loáng thoáng thấy. Vô cùng sát khí. Vô cùng thiên uy. Từ trong đó thẩm thấu ra. Một ít so với ma dược còn khủng bố áp sát khí. Theo chỗ sâu nhất triệt để truyền lại ra. Cái này là áp nô đại doanh binh sĩ truyền lại ra khí tức. Theo tiên giới sứ giả Thái Đạt Đấu miêu tả bên trong. Những cái này áp nô trong đại doanh binh sĩ. Mỗi người đều là tiên trong đám người tội phạm. Bại hoại. Từng cái đều cùng hung cực áp. So về ác ma cũng đã có chi mà không kịp. Là lớn nhất pháo hôi. Nhưng là, dù sao từng cái tiên giới xuống binh sĩ đều là tiên nhân, không phải chuyện đùa. Ở thế tục đều là đỉnh phong tồn tại. Dương kỳ trên đỉnh đầu bánh xe vận mệnh đều từng đợt run rẩy. Hiện hiện ra chuyện này tính nguy hiểm. Thương không phá liệt. Những tinh cầu kia lớn nhỏ lỗ thủng bên trong. Lần nữa truyền lại đi ra rất nhiều to lớn âm thanh hạ giới người nghe. Dương kỳ. Thánh vương học phủ. Rất nhiều ma đầu. Bỏ qua tiên giới quy luật. Nguy hại thế gian. Tiên giới đại quân đã tụ tập. Đánh đến nơi. Hạ giới rất nhiều lương dân. Các ngươi lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phản kháng Dương Kỳ. Còn có một đường sinh cơ. Nếu không tiếp tục đi theo Dương Kỳ làm áp. Đại quân vừa đến. Toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Đây là tiên giới ý chỉ. Lập tức tầm đó truyền bá lần toàn bộ tinh vực. Trong một chớp mắt. Toàn bộ tinh vực. Bốn hoang bên trong. Vô số thế lực. Tinh cầu. Môn phái. Giáo phái. Thế ra đều nghe được rõ ràng. Kỳ thật tại đang vòm trời vỡ tan thời điểm. Vô số cao thủ đều cảm thấy việc lớn không tốt. Lòng người bàng hoàng. Hiện tại. Tiên giới pháp chỉ vừa phủ xuống. Rất nhiều đã từng đầu phục Dương Kỳ cao thủ nhất là Thái Hoàng học phủ bên trong một ít mới bắt đầu người. Cũng bắt đầu dục dịch. Trong nội tâm nghĩ đến lập tức phản bội. Tiên giới pháp chỉ, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá thâm căn cố đế. Những người này rõ ràng dám trong lòng còn có phản bội Dương Kỳ thành lập nghiêm mật pháp chế. Thu thập tín ngưỡng, những người này tâm tư khẽ động. Hắn lập tức sẽ biết, hắn đương nhiên sẽ không để cho nhân tâm cứ như vậy hỗn loạn xuống dưới. Mãnh liệt mà nói ác ma đại quân có ai dám phản loạn. Lập tức chém giết. Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ tâm linh sức mạnh. Lập tức truyền lại tiến nhập toàn bộ thánh vương tinh vực. Mỗi người trong tâm linh tín ngưỡng của các ngươi đã cho ta. Trừ ta bên ngoài. Không tiếp tục chân thần. Người làm Exit Phong chương 537 chiến đấu thảm liệt. Người làm Exit Phong chương 537 thảm thiết kịch chiến. Tiên giới pháp chỉ một hạ xuống tới. Lập tức lòng người bàng hoàng. rất nhiều mới bắt đầu người, tối cao đường chủ, đều lòng mang làm loạn, cơ hồ lập tức muốn phản bội. May mắn có ác ma đại quân đầy trời rậm rạp, nhìn chằm chằm, bằng không mà nói không cần tiên giới tiến công, Thánh Vương tinh vực chính mình sẽ tạo thành một hồi đại loạn. Nhưng là Dương Kỳ sớm đã có chuẩn bị thúc giục tối cao khí công. Hắn tu vi hiện tại, khí công mạnh hoành, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhất cử nhất động, cũng có thể bao phủ trung tâm tinh hà. Phúc bắn đi ra, chảy rộng bốn hoang. Một cái tinh vực hoàn toàn đều tại đang suy nghĩ của hắn thần niệm bao phủ xuống. Phải biết rằng, hắn tại đang thiên vị tứ đẳng, mạnh thiên vị thời điểm, có thể xưng bá thiên địa, tuyệt thần khó lường, đánh bại tiên nhân tầng 2, nghiền nát tầng 2 lạc hồng tiên quân, thậm chí cướp đoạt hắn thần khí, thái cổ thần trùng. Hiện tại Dương Kỳ, trong cơ thể ẩm chứa bất hủ thần tính, hơn nữa liên tiếp đột phá, đến thiên vị bậc 7, tôn thiên vị cảnh giới. Tôn thiên vị cảnh giới chính là thiên địa chí tôn. Tôn, cái chữ này ý tứ chính là chí tôn, tôn quý, có được là cao quý nhất sức mạnh, ở thế tục bên trong, được hưởng thật lớn quyền uy. Hiện tại Dương Kỳ, nếu như gặp Lạc Hồng Tiên Quân, trong nháy mắt, có thể đem đối phương giết chết, thậm chí cả tàn hồn đều không thể giữ lại. Có thể thấy được hắn hiện tại thủ đoạn, cũng không biết có thể chống lại bao nhiêu tiên nhân. Hắn thần niệm, trong một chớp mắt thông qua thành lập nghiêm mật pháp chế, tối tăm số mệnh, gia trì đến tất cả sinh linh tâm linh, sâu trong thức hải, hết thảy mọi người, sâu trong linh hồn đều xuất hiện một cái ý thức, nhiều lần vang vọng 6 cái chữ: ta là duy nhất chân thần, ta là duy nhất chân thần, ta là duy nhất chân thần. Dương Kỳ hấp thu những người này tín ngưỡng, vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, bánh xe vận mệnh, có thể tối tăm bên trong ảnh hưởng những người này tư duy, linh hồn. Khi bọn hắn trong ấp khắc kéo lê đến chính mình là duy nhất chân thần thâm căn cố đế tư duy, trong một chớp mắt, toàn bộ Thánh Vương tinh vực dục dịch cảm xúc liền bị trấn áp dưới đi. Mỗi người trên dưới một lòng, chống cự tiên giới xâm lấn, tí ti không chút nào để ý tiên giới pháp chỉ. Lớn mật phàm nhân, rõ ràng khăng khăng một mực là ma đầu làm việc, không cách nào khu trừ trong lòng tâm ma. Xem ra đều không cần phải để lại. Áp nô đại doanh tiên nhân nghe thiên binh thiên tướng, tẩy trừ hạ giới, chém giết hết thảy mọi người, một tên cũng không để lại. Hết thảy tinh lọc, cái kia tiên giới pháp chỉ lần nữa phủ xuống xuống. Lúc này đây pháp chỉ vô cùng nghiêm mật, rõ ràng hạ đồ sát lệnh. Trong một chớp mắt, vô biên sợ hãi liền bao phủ toàn bộ tinh vực. Từng cái trời xanh phía trên tinh cầu lớn nhỏ lỗ thủng bên trong, truyền lại đi ra càng thêm tàn nhẫn khí tức. Dương Kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chủ nhãn mở ra, muốn đem toàn bộ thiên giới đều một chút xem thấu, đến cùng có bao nhiêu áp nô đại doanh tiên nhân. Nhưng là nhìn sang, cái kia trong đó tiên ánh sáng lập lòe, sát khí thực thực, bóng người lắc lắc, căn bản không cách nào đếm rõ sở, dày đặc như là châu chấu. Một khi hàng lâm, chỉ sợ là muốn tao ngộ đến hủy diệt tính tai nạn. Bật chín cửa địa ngục, tại đây dạng tình thế nghiêm trọng phía dưới, Dương Kỳ chỉ có thể đủ đem bật chín cửa địa ngục uy lực phát huy đến lớn nhất. Triệu hoán vô cùng ác ma, cùng ác nô đại doanh tiên nhân chém giết cái ngươi chết ta sống. Lúc trước triệu hoán đi ra ác ma đại quân, gia trì thiên ca vĩnh hằng thái cổ thần thuật, du sắc tại đang trời xanh phía trên, bố trí trở thành vô cùng lớn trận, cùng rất nhiều cao thủ cùng một chỗ. Ầm ầm, ngay tại Dương Kỳ âm thầm vận chuyển bản thân khí công, nghiêng trời lệch đất câu thông rất nhiều địa ngục thời điểm, rốt cuộc tiên giới trừng phạt cùng tiến công đã bắt đầu. Long trời lở đất, không gian khắp nơi sụp đổ, toàn bộ Thánh Vương tinh vực lập tức liền nghênh đón hủy diệt tính tai nạn. Từng cái tinh cầu lớn nhỏ lỗ thủng bên trong truyền lại ra hủy diệt tính khí công, tại chỗ nghiền áp xuống tới. Rất nhiều ác ma trên người quần sáng chịu cứng lại, một ít tu vi thấp ác ma thậm chí trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Dương Kỳ triệu hoán ác ma, tuy rằng đều là thiên vị cảnh giới cường giả, nhưng là Thái Hoàng Thiên Tiên giới ác nô đại doanh đại quân, lại toàn bộ đều là tiên nhân, thực lực kém khổng lồ. Tuy rằng triệu hoán nửa bước nghiền nát ác ma, gia trì thiên ca vĩnh hằng thái cổ thần thuật, có thể cùng tiên nhân chống lại, nhưng là Dương Kỳ triệu hoán ác ma, không có khả năng toàn bộ đều triệu hoán nửa bước nghiền nát. Trong đó cũng có thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị, chu thiên vị, tôn thiên vị, quá thiên vị, thậm chí phách thiên vị ác ma. Những ác ma này ở thế tục bên trong, gia trì thái cổ thần thuật về sau có thể quét ngang, nhưng là gặp tiên giới đại quân, lại liền so ra kém cỏi. Đoạt sát, nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ lưu lại. Chúng ta ác nô đại doanh, trên trời chi đẳng cấp thấp nhất tồn tại, lần này rõ ràng có chuyện tốt, để cho chúng ta hạ giới chém giết. Chúng ta có thể thống thống khoái khoái đoạt, cướp một phen rồi. Tuy rằng thế tục bên trong không có vật gì tốt, nhưng là những cô gái kia ta nhưng có thể mang về trà đạp, xem như nô lệ. Thoải mái, thật tốt quá. Vô số cùng hung cực áp ý niệm truyền lại xuống dưới, áp nô đại doanh tiên nhân, so với ma dược còn ma dược, bay vọt mà xuống, rầm ào ào. Tựa hồ là thiên hà đứt gãy, dày đặc tiên nhân mang theo lưu manh thổ phỉ khí tức, tựa hồ là một đám trên chân núi đói bụng vô số thời đại xuống núi đến đoạt lương thực. Đây không phải tiên nhân, thuần túy là ác nhân, là tội phạm. Bầu trời tiên nhân cũng không phải mỗi người đều tiên phong đạo cốt. Những cái này tiên giới ác nô đại doanh thiên binh thiên tướng cũng không phải mỗi người đều mặc áo giáp, tay cầm tiên khí, áo giáp cũng không chỉnh tề. Bọn họ đều là tiên giới tội phạm, biếm xuống là đại quân, nơi nào sẽ cho bọn hắn từng cái võ trang tốt nhất tốt tiên khí. Nhưng là, dù thế nào không được, mỗi người đều là tiên nhân. Như ông vỡ tổ sung phong liều chết xuống, hàng lâm đến toàn bộ Thánh Vương tinh vực, lập tức liền đã tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Thế tục không gian hệ tinh bích vô cùng yếu ớt, coi như là một vị tiên nhân hàng lâm, một mảnh không gian hệ tinh bích cũng sẽ nghiền nát. Hiện tại vô cùng vô tận tiên nhân đại quân trùng kích xuống, lập tức toàn bộ bầu trời đều biến thành hỗn độn. Hắc ám chân không đều tại đang mãnh liệt dao động, rất nhiều hắc ám chân không bị trực tiếp giải khai. Đùng đùng, không gì sánh kịp uy thế, một cái chấn áp muốn đem toàn bộ Thánh Vương tinh vực toàn bộ hủy diệt. Sát Dương Kỳ xông tới, trông thấy một cái lớn nhất lỗ thủng, bên trong xông ra chém giết không biết bao nhiêu ác nô đại doanh tiên nhân. Những cái này tiên nhân hơi chút một lao tới, cùng với trên bầu trời tuần tra ác ma đại quân đụng thẳng vào nhau, triển khai chém giết thảm thiết. Hai cổ nước lũ lập tức mà bắt đầu chiến đấu, long trời lở đất, thượng cổ hồng hoang giống như cấp sử thi cái khác lớn chém giết, kéo ra mở màn, rầm rầm rầm bang bang, liên tục nổ tung. Một cái tiếp xúc to như vậy tinh vực bên trong, ác ma thi thể như mưa rơi giống như rơi xuống. Có ác ma bị đánh trở thành bột phấn. Thậm chí ngay cả công kích pháp thuật đều không có thi triển đi ra. Bất quá, cũng có một ít ác nô đại doanh tiên nhân bị rất nhiều ác ma tạo thành trận pháp, công kích ra tối cao ma công chỗ đánh chúng, chết oan chết uổng, triệt để vẫn lạc. Nhưng là ác ma thực lực dù sao quá mức nhỏ yếu, mặc dù có thái cổ thần thuật gia trì cũng không có khả năng chống lại nhiều như vậy tiên nhân. Một cái tiếp xúc tầm đó, ác ma đại quân lập tức hao tổn một nửa. Mà ác nô đại doanh tiên nhân ngã xuống, lại giải rác không có mấy. Tiếp tục như vậy, trận này trận chiến căn bản không có biện pháp đánh tiếp. Tiên giới thực lực quá mạnh mẽ, vô cùng đơn giản đại quân chinh phạt, liền bày biện ra đã đến tính áp đảo thực lực. Thiên địa huyền môn, địa ngục vô gian ma ha động này, hắc ám chi ngục bậc chín cửa địa ngục, lại lần nữa mở ra a vô biên áp ma, triệt để hàng lâm. Dương Kỳ xông tới, cũng phải cùng tiên nhân đại quân tiếp xúc, tại đang tiếp xúc lập tức. Bậc chín cửa địa ngục lần nữa hiện ra, lập tức vô cùng áp ma đại quân, cũng từ trong đó xung phong liều chết ra. Những áp ma này đại quân đều là ma ha địa ngục bên trong tinh anh, hắc ám địa ngục bên trong nhất hung thần ma đầu. Dương Kỳ bắt đầu chính thức liều mạng rồi. Hắn liều lĩnh triệu hoán, chém giết cái ngươi chết ta sống. 100 vạn, ngàn vạn, 100 triệu. Mỗi thời mỗi khắc theo cửa địa ngục trong ra ác ma đại quân, đều là hàng vạn hàng nghìn, thậm chí 100 triệu, 100 triệu gia tăng. Những ác ma này đại quân vừa ra tới, trên người liền được gia trì thiên ca vĩnh hằng thái cổ thần thuật. Hơn nữa, những ác ma này đại quân lúc đi ra, không còn là lộn xộn, mà là rất nhiều đều ngưng tụ trở thành trận pháp. Thái cổ minh vương đại trận thường thường chính là mấy vạn, mấy chục vạn, trên trăm vạn ác ma đại quân tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành từng tòa thái cổ ma trận. Tinh khí thần chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu tăng vọt. Ác ma đại quân chia làm rất nhiều chủng tộc, mỗi một chủng tộc đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, huyết mạch câu thông. So về ác nô đại doanh tiên nhân, thật ra phối hợp được muốn tốt hơn rất nhiều. Lần này hơi chút thay đổi nghiêng về đúng một bên hình thức. Giết hắn đi. Ác nô trong đại doanh, rất nhiều xông ra chém giết tiên nhân. Ác nô đầu tiên liền thấy được Dương Kỳ bọn họ đều là tiên nhân. Cái này thế tục bên trong không gian phi thường yếu ớt, bởi vậy bọn hắn thần niệm cũng có thể vô hạn diễn sinh, cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Trong một chớp mắt cũng cảm giác được náo động ngọn nguồn. Dương Kỳ thực lực quá cường đại rồi, liền như hắc ám bên trong hải đăng lòe lòe sáng lên. Hơn nữa, phía sau hắn, bậc chín tinh cầu lớn nhỏ cửa địa ngục, từ trong đó không ngừng xông ra chém giết vô cùng vô tận. Giống như con kiến ác ma địa ngục, khiến cho hắn hoàn toàn đã trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Người khác muốn không chú ý đến hắn đều không được. Lập tức, trước hết nhất xung phong liều chết vào một đám ác nô đại doanh tiên nhân, lập tức nhắm ngay hắn, hóa thành tiên ánh sáng, trùng kích đi qua, phát ra lôi đình cuồn cuộn âm thanh. Các huyên đệ, giết người này, người này chính là tiên giới kẻ phản nghịch, ác ma người triệu hồi. Dương Kỳ giết hắn đi, tiên giới sẽ có khổng lồ ban thưởng. Chúng ta chẳng những có thể lấy thoát ly ác nô binh sĩ thân phận, thậm chí còn có thể đạt được tiên giới ban thưởng. Thành tựu tiên thể về sau có cơ hội tu hành, đạt được tiên giới quy tắc thừa nhận. Lập tức tầm đó tối thiểu là khoảng chừng hơn 1000 tên ác nô đại doanh tiên nhân đã trùng kích đến Dương Kỳ bên người. Những cái này tiên nhân đều là phá toái cảnh giới cao thủ. Bất quá, Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang, những người này đều không có ngưng luyện tiên thể. So về cái kia cực ác lão tiên đô phải kém, thông qua tiên giới sứ giả tình báo, hắn biết rõ giống như phi thăng tiên giới tiên nhân là không có cách nào ngưng luyện tiên thể. Nếu như muốn mạnh mẽ dung nhập tiên giới quy luật, chế tạo tiên thể, sẽ tao ngộ tiên giới bổn nguyên trừng phạt. Nhất định phải đi tiên giới triều đình báo danh, kỷ lục có trong hồ sơ, mới có thể đạt được tiên giới quy luật, chế tạo tiên thể. Những cái này áp nô đại doanh binh sĩ, thân phận hèn mọn, ở vào tiên giới hạ tiện nhất cấp độ, còn không bằng bình thường tiên dân, như thế nào sẽ đạt được tiên thể? Thiên địa hồng lô. Dương Kỳ vung tay lên, khổng lồ hỏa lò xuất hiện, một cái cuốn, trong một chớp mắt trùng kích đến trước mặt hắn hơn 10 cái tiên nhân, liền bị cuốn vào trong đó, phát ra thê lương kêu thảm thiết, chết oan chết uổng. Người làm Ezip Phong chương 538 cuộc chiến sử thi. Người làm Ezip Phong chương 538 sử thi cuộc chiến. Trận này chiến đấu nhất định trở thành sử thi. Cùng thượng cổ cực lạc địa ngục xâm lấn hồng hoang giống như, trở thành muôn đời thất truyền. Dương Kỳ trong nháy mắt cuốn chết hơn 10 cái tiên nhân, dung nhập thiên địa hồng lô bên trong. Lập tức cũng cảm giác được năng lượng khổng lồ ở trong đó thai nghén. Những điều này đều là tiên nhân, mặc dù không có ngưng luyện tiên thể, nhưng lại tại đang tiên giới không biết đồn trú bao lâu. Trên người nhiễm khí tức, năng lượng, so về thế tục bên trong phá toái cảnh giới người không biết muốn mạnh bao nhiêu. Cái gì lôi cửu châu, còn có ma vạn sẽ đệ nhất hội trưởng, cũng không thể đủ cùng những cái này tiên nhân so sánh. Mạnh mẽ tiên nhân năng lượng, dũng mãnh vào thân thể, rèn luyện hình thể, hiến tế cho thần tượng trấn ngục kính cùng chư thần ấm ký. Dương Kỳ cảm giác được lực lượng của mình lần nữa tăng lên. Sau lưng bậc chín cửa địa ngục lần nữa khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Lần chiến đấu này, tuy rằng hung hiểm, cơ hồ là không thể nào có cơ hội thắng lợi, nhưng là đối với Dương Kỳ chính mình, cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Ở thế tục bên trong, làm sao có thể đánh chết nhiều như vậy tiên nhân? Cho dù đi địa ngục sâu bên trong, nếu như đánh chết phá toái cảnh giới ác ma, cũng sẽ khiến rất lớn chấn động. Nói không chừng sẽ khiến một ít tuyệt thế lão ma chú ý. Nguy hiểm vô cùng. Ma ha địa ngục, Thái Hoàng thiên tiên giới cùng nó so với, quả thực là hạt bụi cùng biển cả khác nhau. Trong đó ẩn chứa có thể so với chư thần lãnh chúa địa ngục, tuyệt đối không thể kinh động. Mà bây giờ hắn đánh chết tiên nhân có thể bất chấp không kiêng sợ, dù sao xé toang ra mặt. Những cái này tiên nhân áp nô đại doanh binh sĩ, mỗi người đều không có ngưng luyện tiên thể người. Hắn hiện tại cả Lạc Hồng tiên quân đều có thể một ngón tay mưu sát. Huống chi những lũ tiểu nhân này vật, chư thần tịnh thổ vận chuyển lên đến, vô cùng áp ma đại quân nương theo tại bên người. Giơ tay nhấc chân, chính là thần ma nương theo. Hơi chút khẽ động, thần quang ma quang, phô thiên cách địa. Thêm nữa, áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng sông giết tới đây. Dương Kỳ lần nữa hát vang thiên ca vĩnh hằng hóa thành âm phù trùng kích đi ra ngoài. Trong một chớp mắt, bên người áp ma đạt được gia trì, long tinh hổ mãnh. Mà những cái kia xung phong liều chết tới áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng, chính là từng cách trên người đều cơ hồ có hơn 1000 loại phụ diện quang hoàn. Chậm chạp ngốc trễ bại huyết mê muội suy yếu suy bại mục nát. Những cái này quần sáng bao phủ tại đang thân thể của bọn hắn bên trên, khiến cho thực lực của bọn hắn một chút trở nên cả thiên vị cửu đẳng chí thiên vị ác ma đều không bằng. Thiên ca vĩnh hằng tuyệt đối là đoàn thể chiến đấu, đại quy mô so đấu thời điểm đại sát khí. đầu tiên là gia trì chính mình, suy yếu địch nhân. Một phương diện sức chiến đấu như ăn hết xuân dược. Một phương diện như ăn hết thuốc sổ. Thử tiêu bị trường phía dưới. Có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Đây là viễn cổ chư thần là cùng ác ma địa ngục quân đoàn chiến đấu đặc biệt tìm hiểu ra đã vượt qua thiên đạo thần thuật. Viễn cổ ác ma quân đội hơi chút vừa ra động chính là lấy trăm tỷ đến tính toán. Khoảng chừng mấy trăm cái ác nô đại doanh tiên nhân. Bị Dương Kỳ gia trì suy yếu thái cổ thần thuật. Lập tức hét sầm lên. Vô cùng sợ hãi. Bọn hắn thi triển bất luận cái gì tiên thuật. Đều không thể xua tán những cái này quầng sáng. Chỉ có thể đủ nhìn xem thân thể chậm chạp. Tinh khí sói mòn. Tuổi thọ tiêu tán. Chân khí của bọn hắn đều không thể vận chuyển. Liên tục nổ tung. Dương Kỳ đắc thế không buông tha người thiên địa hồng lô lần nữa cuốn. Lúc này đây, mấy trăm cái ác nô thiên binh thiên tướng lần nữa bị cuốn vào trong đó. Nước lũ cuồn cuộn. Năng lượng bốn phía. Năng lượng cường đại tại đang Dương Kỳ trong cơ thể dâng trào. Mãnh liệt. Viễn cổ thiên đường xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu. Thần thánh hào quang chiếu xuống. Khiến cho máu tươi của hắn chuyển hóa làm thượng đế chi huyết tốc độ càng nhanh hơn thượng đế chi huyết nồng độ rất cao. Một chút luyện hóa mấy trăm cái tiên nhân. Cái này là kinh khủng co nào. Ở dưới mặt chủ trì đại trận đại sư huyên. Nhị sư huyên bọn họ. Tuy rằng có được chém giết thiên tiên năng lực nhưng lại không dám nhảy vào phía trên. Mấy cái thiên tiên bọn hắn có thể chém giết. Nhưng là bây giờ là quân đội chiến trường. Ngàn vạn tiên nhân hàng lâm xuống. Nếu như xâm nhập trong đó. Tất nhiên sẽ lập tức tử vong. Lực lượng của bọn hắn liên hiệp nổi lên. Bắt đầu thúc giục Thánh Vương tinh vực đại trận. Trên bầu trời là vô cùng vô tận dày đặc ác ma đại quân ngăn cản được tiên giới xâm lấn. Nếu như không có những ác ma này đại quân. Chỉ sợ mấy hơi thở. Thánh Vương tinh vực. Bốn hoang. Trung tâm tinh hà liền hoàn toàn rơi vào tay giặc. Dương Kỳ từ lúc Thánh Vương tinh vực bên trong. Bố trí ra rồi thái cổ ma trận. Ngăn cản xâm lấn. Rất nhiều nhân vật tiến vào trong đó. Chỉ cần đưa vào chân khí của mình. Cái kia ma trận cũng sẽ bị thúc giục. Cái này tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản được tiên giới thiên binh thiên tướng xâm lấn. Nhưng lại có thể kéo dài thời gian. Đem rất nhiều nhân tài. Đưa vào ma ha địa ngục bên trong quốc gia. Đại sư huyên, nhị sư huyên. Các ngươi cũng không cần ngăn cản rồi. Lần này tiên giới áp nô đại doanh đại quân. Không phải chuyện đùa, ta một người khó có thể độc lập chống đỡ, các ngươi nhanh chóng mang theo hết thảy mọi người mới. Đều tiến vào ma ha địa ngục. Sau đó hủy diệt đi truyền tống trận cùng thông đạo. Những cái này tiên nhân đại quân nhiều hơn nữa. Cũng không có khả năng tiến công ma ha địa ngục. Đừng nói Thái Hoàng thiên tiên giới coi như là đâu xuất thiên đều không có lá gan này. Dương Kỳ âm thanh truyền lại ra. Lập tức tầm đó, đại sư huyên, nhị sư huyên bọn họ mà bắt đầu lớn lui lại. Đây là từ lúc trong kế hoạch sự tình. Thánh Vương tinh vực bên trong nòng cốt. Nhân tài tại đang dần dần lui lại. Mà trong không trung ác ma lại triệu hoán được càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ thỏa thích phát huy thiên ca vĩnh hằng sức mạnh. Chính diện gia trì cùng mặt trái gia trì. Tại trong hư không truyền bá. Tăng cường chính mình ác ma đại quân. Cả người hắn. Biến thành một đầu thần mang. Không ngừng xuyên thủng. Mở. Sức mạnh càng ngày càng lợi hại. Càng ngày càng hung hãn đánh chết tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Một phàm nhân rõ ràng còn dám đánh chết tiên nhân đại nghịch bất đạo. Ầm ầm. Ngay tại Dương Kỳ đánh chết trọn vẹn hơn 1000 tên thiên binh thiên tướng thời điểm. Đột nhiên một cái cao lớn đích thiên tướng xuất hiện. Hôm nay đem tay cầm một ngụm ba đình đại đao. mãnh liệt chém giết mà đến. Đao khí ngang trời, dẫn theo thuộc hạ trọn vẹn 700-800 tên tiên nhân, bố trí thành đại trận đối với Dương Kỳ tập kích mà đến. Đây là áp nô trong đại doanh tiểu đoàn thể. Cái này cầm trong tay ba đình đại đao đích thiên tướng, hiển nhiên là đội trưởng, cũng là những cái này áp nô thiên binh đầu lĩnh. Áp nô đại doanh, vô số thiên binh hợp thành từng cái tiểu đoàn thể, ai cũng không phục ai, thường xuyên chém giết, tỷ lệ tử vong vô cùng cao, cho nên muốn kéo bè kết phái. Hiện tại rất nhiều tiểu phái hệ đều muốn giết Dương Kỳ, đạt được công lao. Có phe phái vì tiếp cận Dương Kỳ, rõ ràng chém giết lẫn nhau. À, cái này thiên tướng lại là một cái ngưng luyện tiên thể cao thủ cường giả. Rất tốt, rất không tồi. Dương Kỳ trông thấy hôm nay đem đánh tới, đột nhiên bắn ra chỉ, năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng biến thành một đóa hạt gạo lớn nhỏ hỏa diễm, so với sao băng còn nhanh 100 triệu lần, mãnh liệt hướng lên trời đem đánh chết qua. Ở trong đó ẩn chứa bất hủ thần tính. Là kế tiếp, thần tượng trấn ngục kính lần nữa một cái khí công hình thái biến hóa, tại đang bánh xe vận mệnh trở lên, gọi là hy vọng chi hỏa. Bất quá Dương Kỳ cùng bánh xe vận mệnh giống nhau, chỉ có thể đủ ngưng kết thành một cái hình thái, nhưng là uy lực cực lớn. Đây là Dương Kỳ đánh chết vô số tiên nhân về sau, thượng đế chi huyết nồng độ tăng cường mà diễn biến ra khí công hình thái. Hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh chết tiên nhân, hiến tế tiên nhân, dùng tiên nhân hiến tế năng lượng, chiết xuất chính mình thượng đế chi huyết. Ở thế tục bên trong, căn bản không có cái loại này năng lượng thuần túy, chiết xuất thượng đế chi huyết. Nhưng là hiện tại cơ hội tốt đã đến. Tiên nhân đẳng cấp năng lượng chi phần có cao, linh hồn vô cùng thuần túy, hóa thành năng lượng bốc cháy lên, chiết xuất thượng đế chi huyết, có thể khiến cho thực lực của chính mình đạt được thật lớn tăng trưởng. Phanh, cái này hạt gạo lớn nhỏ hỏa diễm một chút kích xuất tại hôm nay đem đao mang bên trên, thiên tướng liền bất động tại không trung, mất đi tất cả khí tức, triệt để diệt vong. Dương Kỳ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái voi thần, dài mũi mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức tầm đó, cái này 700 tên tiên nhân, tính cả cái này thiên tướng, toàn bộ bị hút vào trong lỗ mũi. Voi thần lần nữa biến hóa, biến thành thiên địa hồng lô, bắt đầu dung luyện. Dương Kỳ toàn thân huyết mạch đều lần nữa bị tinh lọc, tất cả huyết dịch toàn bộ tiến nhập chư thần ấm ký bên trong. Chư thần ấm ký bị những cái này tiên nhân hỏa diễm năng lượng sói mòn, hung hăng hấp thu triệu hoán đến viễn cổ thiên đường vinh quang. Chỉ chốc lát sau, một giọt thượng đế chi huyết lần nữa phun ra, ký thác vào Dương Kỳ ấm đường sâu bên trong. Leng keng, Dương Kỳ sâu trong linh hồn liền đã nghe được như vậy một thanh âm: thượng đế huyết mạch a, chí cao tối cao chúa tể a, mỏng manh huyết mạch. Bởi vì hiến tế tiên nhân linh hồn tinh khiết cùng huyết nhục đã nhận được thuần túy, thanh âm này vô cùng cổ xưa thê lương. Dương Kỳ thậm chí có thể thấy chính mình toàn thân huyết mạch lại biến thành một giọt thượng đế chi huyết. Cái kia máu tươi bên trong xuất hiện rất nhiều chư thần thái cổ văn tự, tựa hồ là tại đang hiện ra huyết dịch nồng độ 1/1000. Hiện tại Dương Kỳ này cái huyết dịch nồng độ rốt cuộc đột phá chính thức thượng đế chi huyết 1/1000. Chí cao thần phía trên mới là chủ một giọt huyết dịch, uy lực nhiều đến bao nhiêu có thể sáng tạo tiên giới. Hiện tại Dương Kỳ huyết dịch nồng độ rõ ràng có một giọt chủ huyết dịch 1/1000. Đây quả thực là mạnh mẽ được kỳ diệu. Đây là hắn hấp thu bất hủ thần tính, lại luyện hóa nhiều như vậy tiên nhân, hiến tế năng lượng, lấy được thành tựu. Cái này một giọt thượng đế chi huyết, mới thật sự là năng lượng thần tính kết hợp thể mới có uy lực chân chính. Trước kia ngưng tổ ra đến thượng đế chi huyết, quả thực là máu heo. Cẩu huyết giống như không đáng giá nhắc tới. Về sau, thượng đế chi huyết nồng độ, mỗi chiết xuất một lần, tuy rằng cũng đều vô cùng gian nan, tầng tầng chồng lên, nhưng là uy lực cũng sẽ gia tăng. Tay thượng đế vĩnh sinh, sở hữu tất cả máu dịch, biến hóa thành có được một phần vạn nồng độ thượng đế chi huyết. Dương kỳ uy lực đại tăng, tay thượng đế phất tay tầm đó, một mảng lớn vòng trời lập tức liền đánh bẹp, đập xẹp. Trọn vẹn trên trăm tên thiên binh thiên tướng bị đánh trở thành ra người. Sau đó bị dương kỳ trên đỉnh đầu quá tượng cổ thần cái mũi khẽ hấp, hút vào trong đó. Thập trọng cửa địa ngục, trong một chớp mắt, dương kỳ cửa địa ngục khí công hình thái lần nữa cải biến, rõ ràng nhiều đi ra một tòa. Mỗi một tòa cửa địa ngục cũng lại lần nữa mở rộng, vô biên ma khí cuồn cuộn thẩm thấu ra. Càng nhiều nữa ác ma, càng mạnh mẽ lão ác ma, đều dậm trên sát khí cùng địa ngục chân ý, đi tới trong cuộc sống. Toàn bộ tinh vực, bốn hoang, trung tâm tinh hà, 100 tỷ tinh cầu, đều tại đang nghiền nát, sanh linh đồ thán, chiến trường mở rộng, thành từng mảnh không gian sụp đổ, đã trở thành hỗn độn. Rất nhiều thượng cổ còn sót lại cũng đều hiện ra. Hồng hoang tinh vực là thượng cổ di tích tối đa, bây giờ đang ở mạnh mẽ pháp lực chấn động phía dưới. Tất cả không gian, vị diện khác toàn bộ đều nghiền nát. Hết thảy hữu hình vô hình tồn tại, toàn bộ hóa thành hỗn độn. Những cái kia thượng cổ còn sót lại nhưng lại bảo lưu lại đến, như tinh tinh chi hỏa, lơ lửng tại đang hỗn độn bên trong. Người làm Egypt Phong chương 539 một mình chống đỡ đại cục. Người làm Egypt Phong chương 539 đột banh ra cục. Tốt. Thần tích. Thượng cổ di tích ta thật ra những thiên ma này cố lấy chuẩn bị. Đồ kiếp. Quên mất đem trong hồng hoang tất cả di tích đều luyện hóa, rút ra trong đó năng lượng. Dương kỳ pháp lực mạnh mẽ, khí công chấn thiên liệt địa, toàn bộ thánh vương tinh vực, bốn hoang, trung tâm tinh hà, toàn bộ đều tại hắn bao phủ phía dưới. Hắn voi thần mãnh liệt khẽ hấp, dài mũi cuốn đến chân trời góc biển. Những cái kia cổ xưa di tích, bất luận cái gì mạnh mẽ, đều không thể trốn thoát hắn hấp thụ. Trường kình hấp thủy giống như đầu nhập vào hắn dài trong mũi. Lập tức, trong đó ẩn chứa năng lượng. Thậm chí còn có một hai chỗ thần tích, cổ xưa thần tính, đã bị hắn hấp thu tiến vào hắn lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt. Liên tiếp kéo lên, lại có 100 triệu voi lớn, biến thành long tượng. Hiện tại trọn vẹn 700 triệu biến thành long tượng. Sức mạnh đến nút thắt. Hơn nữa, hắn tại như vậy kịch liệt tấn chức bên trong, tựa hồ bắt đến chu thiên dấu vết, có tấn chức chu thiên vị xu thế. Cái này ma đầu quá cường đại rồi. Mọi người cùng nhau ra tay, giết hắn sụp đổ thiên thần kiếm, trảm không tiên trần sát. Dương kỳ bất chấp không kiêng sợ, triệu hoán ác ma, thi triển thái cổ thần thuật, thiên ca vĩnh hằng. Đến mức, đến ở đâu tiên nhân liền biến thành tro tàn. Thiên binh thiên tướng, áp nô đại doanh cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chiến thuật biển người đối với hắn không có gì dùng. Nếu như chỉ cần bằng vào Dương Kỳ một người, coi như là càng lợi hại gấp đôi, cũng bị chiến thuật biển người vây khốn mà chết. Vô số áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng tạo thành đại trận, không ngừng đối với hắn công kích. Nửa canh giờ hắn tự chết rồi. Nhưng là hắn có được cửa địa ngục, không ngừng triệu hoán ác ma. Chiến thuật biển người đối với hắn mà nói vô dụng thôi. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới mặc dù lớn, lại không thể đủ cùng ma ha địa ngục so sánh với. Chiến thuật biển người chống lại chiến thuật biển người, tăng thêm thiên ca vĩnh hằng thần thuật, hắn càng ngày càng mạnh. Rõ ràng một mình chống đỡ nổi đã đến đại cục. Chết trong tay hắn tiên nhân là càng ngày càng nhiều. Cũng bởi vì như thế, rốt cuộc đưa tới ác nô đại doanh. Thiên binh thiên tướng bất mãn rốt cuộc. Có một lớn đối với thiên binh thiên tướng. Tại đang phần đông ngưng luyện tiên thể cao thủ dưới sự dẫn dắt. Đột nhiên thúc giục đại trận. Tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bạo phát đi ra mạnh mẽ tiên thuật. H-T-T-B-U-A-T-U-N-E-B-A. Một thanh thần kiếm. Tại trong hư không ngưng kết mà thành. Cái này thần kiếm chiều dài. Kéo dài qua rất nhiều tinh cầu. Chém tầm đó. Kiếm khí như cầu vồng. Xuyên qua Nam Bắc. Như trụ trời ngang trời. Phi vượt hỗn độn. Đùng đùng. Vô số kiếm khí. Tứ phía kích bắn. Đến mức. Ác ma đại quân rõ ràng bị xé nứt. Không biết bao nhiêu ác ma đại quân một chút đã bị chết ở tại một kiếm này phía dưới. Một ít ác ma đại trận cũng nhao nhao bị phá liệt. Mạnh mẽ bạo lực. Đã trở thành cái này trên chiến trường duy nhất giai điệu. Nhịp điệu. Chém giết tầng tầng ác ma đại quân bố trí ở dưới đại trận phong tỏa. Cái này khẩu khoảng chừng mấy vạn tên tiên nhân ngưng ghét ra thần kiếm. Rốt cuộc chém giết đến Dương Kỳ trước mặt. Một kiếm đánh xuống. Hết thảy đều đang thay đổi. Tốt, rất tốt kiếm bổ thân thể của ta. Thân thể của ta bất hủ. Dương Kỳ không chút nào động. Đối mặt thần kiếm đánh xuống. Cũng không chuyển động bánh xe vận mệnh đối kháng. Mà là tay thượng đế đưa ra ngoài. Năm ngón tay ôm đồm. Âm dương đều ở tay. Ngũ hành nắm chặt một chỗ. Bát quái xuất trường trong. Ông. Hắn lấy mạnh mẽ thần lực đột phá cực hạn công sát đến thần kiếm phong mang phía trên. Kiếm thủ đụng nhau. Gợn sóng bắn ra bốn phía. Không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết chạm không kiếm ý chạm hết mọi trống không tương. Xa xa. Trọn vẹn mấy vạn tên ác nô đại doanh thiên binh thiên tướng. Chân khí nguyên thần đều ngưng ghét cùng một chỗ. Hợp thành thượng cổ tiên chú. Khổng lồ chú ngữ ngưng ghét cùng một chỗ. Liên tục không ngừng làm cho. Này khẩu kéo dài qua rất nhiều tinh cầu chạm không thần kiếm chuyển vận sức mạnh. Bọn hắn trong miệng mỗi nhắc tới một lần. Thì có một thanh phi kiếm tựa như ký hiệu. Phi thượng thiên không. Dung nhập thần kiếm bên trong. Cái kia chạm không thần kiếm uy lực đại tăng. Dương Kỳ rõ ràng không cách nào một chút đánh tan. Lần này chém giết thần kiếm khiên chế chủ Dương Kỳ. Lập tức vô số ác nô đại doanh tiên nhân bắt đầu tuyệt địa phản kích. Từng tiếng kêu thảm thiết. Từng tiếng gào thét. Vô số trận pháp. Biến thành hư ảo. Vô số ác ma. Bị lăng không đánh bại. Cái kia thập trọng cửa địa ngục trong chuyển vận ra ác ma tốc độ. Rõ ràng xa xa không cách nào bổ sung tử vong ác ma tốc độ. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thánh vương tinh vực lại lần nữa có rơi vào tay giặc nguy hiểm. Đáng giận cái gì chạm không thần kiếm. Thái cổ kiếm tiên đại trận. Đều phá cho ta Dương Kỳ nổi giận. Ấm đường cái kia mỗi cao nồng độ. Thượng đế chi huyết một trận mãnh liệt nhảy. Chư thần ấm ký nhúc nhích rồi. Minh thần chi mâu tại đang bàn tay ngưng tụ. Cái này trường mâu ngưng tụ tập hợp. So với ngày xưa bất luận cái gì trường mâu đều muốn cường đại hơn nhiều. Tựa hồ là một chút kéo dài qua toàn bộ tinh vực. Là chạm không thần kiếm mấy chục lần to lớn. Dương Kỳ ra sức ném một cái. Bá. Trường mâu phá không. vô số ác ma bị hấp thụ ở phía trên, đã trở thành trường mâu năng lượng. Phía trên hừng hực minh hỏa tại đang thiêu đốt. Thái cổ minh thần hỏa diễm có thể tổn thương chư thần, dễ như trở bàn tay. Chạm không thần kiếm bị cái này minh thần chi mâu va chạm mà vỡ. Sau đó, minh thần chi mâu xông vào mấy vạn thiên binh thiên tướng ngưng tụ thành tiên trong trận. Lập tức cái kia tiên trận lập tức nghiền nát. Đi đầu mấy trăm tên tiên nhân bị minh thần chi mâu chấn động, toàn bộ xuyên thủng. Sau đó minh thần chi mâu phía trên bạo phát đi ra minh hỏa tiến vào những cái này tiên nhân thân thể. Những cái này tiên nhân lập tức liền chuyển hóa làm ma đầu, nhao nhao đầu nhập minh thần chi mâu trong. Sát, Dương Kỳ Long hành hổ bộ, một quyền đánh vỡ trời xanh. Người cũng theo minh thần chi mâu phủ xuống, một phát bắt được cái này cán trường mâu, nhô lên cao quét ngang. Lập tức thiên binh thiên tướng tử vong bị đánh bay cũng là vô số kể. Ác ma, ngươi dám ngươi. Lập tức Dương Kỳ muốn một lần hành động hóa nhau cuộc diện thời điểm. Vòng trời phía trên, lại có từng vòng thiên binh thiên tướng chém giết ác ma đại quân, hướng chính giữa tụ lại tới. Trong đó có vài cổ ác nô đại doanh thiên binh, khoảng chừng 10 vạn số lượng trở lên. Hơn nữa, cái này vài cổ thiên binh, mỗi người đều vô cùng cường hãn, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, là từng cái lớn đoàn thể. Trông thấy Dương Kỳ giết người, đồng thời thúc giục thái cổ cấm chú, liên hợp cùng một chỗ, ầm ầm, một kiện kéo dài qua vô số tinh cầu thần binh, một cây trường thương xuất hiện. Lại là một kiện kéo dài qua vô số tinh cầu thần binh, một ngụm trường đao cũng xuất hiện. Búa, xiên, chùy, trọn vẹn năm lớn thần binh. Mỗi một kiện đều so với kia chạm không thần kiếm muốn cường đại hơn nhiều. Liên hợp cùng một chỗ, hóa thành ngũ hành xu thế, đối với Dương Kỳ hung hăng chấn áp mà xuống. Đơ à nơ gơ, gờ. Dương Kỳ vừa mới chặn đánh giết càng nhiều nữa tiên nhân, bổ sung năng lượng, liền bị gặp cái này hủy diệt tính một kích. Năm lớn thần binh không phải thật thể, nhưng là mỗi kiện thần binh đều là trọn vẹn đều là 10 vạn trở lên thiên binh thiên tướng, toàn thân tinh khí ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, giờ khắc này khoảng chừng 50 vạn thiên binh thiên tướng công kích toàn bộ gia trì tại Dương Kỳ trên thân thể. Công kích xuống, một cái tinh vực đều chịu hủy diệt. Năm kiện thần binh trực tiếp công kích tại Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Thần binh bản thể còn chưa tới đạt. Kình phong sẽ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đánh cho không thở nổi. Nhưng là hắn không thể thúc giục bánh xe vận mệnh, đẩy ra quý tích, chỉ có đón đỡ. Bởi vì nếu như mình không ngăn cản, cái này năm kiện thần binh sẽ rơi xuống dưới, đem toàn bộ thánh vương tinh vực đánh cho nổ tung, hết thảy đều hóa thành tro tàn. Chính mình ác ma đại quân cũng ngăn cản không nổi, toàn bộ thế cuộc liền hỏng mất. Chúa tể chi thần, chí cao tối cao, đại đạo nắm quy luật trong lòng Dương Kỳ tại đang trong một chớp mắt, toàn thân biến thành một cái thái cổ thiên thần. Bất hủ thần tính theo trên thân thể xông ra, hắn vạn đầu vạn cánh tay, hóa thành thiên thần tầm đó. Hai tay ghép phức tạp ấm ký, sau đó hướng lên khẽ đảo lập tức tầm đó. Vô số thủ trưởng đều bạo phát đi ra tay thượng đế chín đại sát chiêu, nhô lên cao công kích, đủ có thể đủ đả thông thế gian cùng tiên giới thông đạo. Tuyệt thế lớn chém giết tại thời khắc này đụng thẳng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, Dương Kỳ thập trọng cửa địa ngục âm âm sụp đổ, chung quanh vô số ác ma toàn bộ biến thành tro bụi, thậm chí cả kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Phốc, Dương Kỳ một ngụm máu tươi phun ra, đó cũng không phải chính thức máu tươi, mà là thân thể bên trong năng lượng mảnh vỡ thân thể của hắn, hoàn thành là một cái năng lượng thể. Bị năm lớn thần binh như vậy một kích, trong cơ thể khắp nơi đều rách nát rồi. Năm lớn thần binh chính là 50 vạn trở lên thiên binh thiên tướng, ngưng tụ một kích mạnh nhất, thế tục bên trong không có người có thể ngăn cản được. Coi như là Dương Kỳ cũng không được, song quyền nan địch tứ thủ. Bây giờ là 50 vạn tiên nhân ngưng tụ nhất thể. Dương Kỳ tu vi cho dù ngưng tụ bất hủ thần tính, cũng khó có thể chống lại. Nếu như 50 vạn tiên nhân là chia sẻ, hắn có thể giết, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là hiện tại, đều tạo thành đại trận, khiến cho hắn khó có thể là nối tiếp. Tốt, người này đã nhanh đến vùng vẫy dãy chết biên giới, bị chúng ta kích thương. Nhưng là rắn chết vẫn còn nọc, không thể lại để cho hắn có thở dốc cơ hội. Hiện tại hắn đã không thể triệu hoán ác ma. Chúng ta có thể buông tay buông chân, cùng một chỗ đối phó hắn. Vô số ác nô đại doanh thiên binh thiên tướng điên cuồng hét lên, nổi lên cuồn cuộn tán tán, hướng chính giữa tụ lại. Ầm ầm, một tòa bảo tháp bay tới. Cái này bảo tháp có thể thu nạp trọn vẹn hơn vạn tinh cầu. Một bay tới, đối với Dương Kỳ liền trấn áp mà xuống. So về năm lớn thần binh, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Lại là lại có áp nô đại doanh tiên nhân xé sách áp ma đại quân. Bôn tập đã sát hại đến. Đốt tinh thần tháp, ngưng tụ cái này đốt tinh thần tháp áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng. Rõ ràng khoảng chừng 20-30 vạn người cái này tiểu đoàn thể. Nhắm trúng cơ hội, đối với ở ngươi Dương Kỳ tiến hành trấn áp. Ý đồ một lần hành động thu nhập đốt tinh thần trong tháp, sau đó dẫn vào tiên giới. Bọn hắn liền dựng lên thiên đại công lao. Đốt tinh thần tháp hàng lâm xuống, Dương Kỳ chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, bỗng chốc bị hút vào trong đó. Tao ngộ đến vĩnh hằng giam cầm. Chư thần ấm ký, phát huy ra ngài uy lực đến đây đi. Lập tức sự tình nguy hiểm cực kỳ. Toàn bộ thánh vương tinh vực, trung tâm tinh hà, bốn hoang tinh vực, muốn rơi vào tay giặc, mình cũng muốn bị giam cầm. Dương Kỳ cơ hồ là thúc giục chính mình trên thân thể tất cả tiềm lực, bắt đầu nổ tung. Thượng đế chi huyết mãnh liệt nhảy lên, chư thần ấm ký lần nữa kích phát. Ấm đường tiểu kim nhân dần dần cùng nguyên thần của hắn dung làm một thể. Mình chính là chư thần, chư thần liền là mình. Ta là chí tôn, nắm giữ chư thần. Thiên địa hơi thở thành, vũ trụ trong nháy mắt sinh. Vận mệnh cho ta tạo, Bỉ Ngạn là thân thể của ta. Dương Kỳ một hút vào đốt tinh thần tháp, đột nhiên một chút đầu ngồi xuống, toàn thân lây dính một tầng nhàn nhạt kim sắc. Lại là chư thần ấm ký sức mạnh thẩm thấu tiến nhập thân thể của mình. Toàn thân nghiền nát thương thế lập tức đều trị liệu tốt rồi. Được ăn cả ngã về không. Dương Kỳ tại đang triệt để thúc giục chư thần ấm ký sức mạnh về sau, triển khai được ăn cả ngã về không thần thông cường đại. Đột nhiên há miệng ra, voi thần xuất hiện lần nữa. Đối với bốn phía hư không khẽ hấp. Răng rắc răng rắc. Cái kia mạnh mẽ đốt tinh thần tháp, năng lượng rõ ràng bắt đầu tản ra, bị hắn hút vào bụng sâu bên trong. Người làm Exit Phong chương 541 chiêu liều mạng. Người làm Exit Phong chương 540 liều mạng đánh cược một lần. Dương Kỳ bây giờ là liều mạng đánh cược một lần, không tiếc hao tổn trong cơ thể vừa mới ngưng tụ thượng đế chi huyết nồng độ. Thượng đế chi huyết nồng độ giảm xuống, có thể phóng xuất ra cử đại năng lượng. Cổ năng lượng này phi thường cao cấp, chống đỡ thân thể của mình, phát huy ra đến mạnh mẽ gấp 10 lần sức chiến đấu cũng không phải hư ảo. Đốt tinh thần tháp vừa rụng mà xuống, Dương Kỳ hao tổn thượng đế chi huyết nồng độ, thúc dục chư thần ấm ký, phóng thích cử đại năng lượng. Trong một chớp mắt, cái kia thượng đế chi huyết nồng độ thấp hơn một phần vạn, ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là Dương Kỳ bản thân sức chiến đấu liên tiếp kéo lên, bày biện ra đã đến bao nhiêu tốc độ đang tăng trưởng không ngừng. Khẽ hấp tầm đó, toàn bộ đốt tinh thần tháp, năng lượng cường đại, toàn bộ hút vào trong cơ thể trong một chớp mắt. Cổ năng lượng này bị hóa tan, khiến cho thiên địa hồng lô hỏa diễm một chút sôi trào. Dương Kỳ theo thần trong tháp phá không mà ra, nổ thần tháp bên ngoài vách tường. A a a, tới gần Dương Kỳ cách đó không xa mấy vạn áp nô đại doanh, những cái kia thiên binh thiên tướng bị cái này nổ tung năng lượng quét qua, mỗi người bản thân bị trọng thương. Dương Kỳ thiên ca vĩnh hằng thốt ra, những cái này thiên binh thiên tướng liền suy yếu được không thành bộ dáng. Thiên địa hồng lô hóa thành cự đại năng lượng tịch cuốn tới, một chút vô số nhân vật liền biến thành tro tàn, bị cuốn vào lô hỏa chi bên trong. Là Dương Kỳ tăng thêm năng lượng, bổ sung trở về thượng đế chi huyết nồng độ. Ầm ầm, thập trọng cửa địa ngục xuất hiện lần nữa, vô số ác ma long tinh hổ mãnh vọt ra. Dương Kỳ bắt đầu lớn chém đại sát. Ô ô ô ô ô ô, tuyệt khóc thần gào thét âm thanh cùng kêu thảm thiết vang vọng cách này một mảnh đã hóa thành hỗn độn vòng trời phía trên. Giờ khắc này trọn vẹn mấy vạn tên áp nô đại doanh binh sĩ tử vong. Những cái này thiên binh thiên tướng sinh ra năng lượng, tại đang Dương Kỳ trong cơ thể chuẩn bị, khiến cho hắn trong một chớp mắt, cái kia thượng đế chi huyết nồng độ lại nhớ tới một phần vạn, triệt để khôi phục. Dương Kỳ thực lực tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục, hắn tựa hồ là một cái không chết chi thần. Căn bản không cách nào diệt vong, mỗi một lần đả kích, hắn ngược lại sẽ càng thêm hung hãn. Chuyện gì xảy ra, người này rõ ràng không cách nào giết chết. Rõ ràng chúng ta năm lớn thần binh công kích tại đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn thân thể vỡ vụn. Đốt tinh thần tháp hàng lâm xuống, khiến cho thân thể của hắn biến thành bột mịn triệt để giam cầm hắn, phong ấm vĩnh viễn. Vì cái gì hắn còn có thể tạc phá đốt tinh thần tháp, thậm chí cắn nuốt thần tháp năng lượng ra đây, rốt cuộc là một loại gì cảnh giới? Chẳng lẽ chúng ta căn bản không cách nào đánh bại hắn? Bỗng chốc bị Dương Kỳ phản kích, giết chết mấy vạn tiên nhân thiên binh thiên tướng. Những cái này cùng hung cực ác tội phạm tiên nhân, áp nô đại doanh người cũng sợ hãi rồi. Không phải sợ hãi Dương Kỳ sức mạnh, mà là vì Dương Kỳ đánh không chết. Mỗi lần một chiếm cứ thượng phong, lập tức muốn hủy diệt toàn bộ tinh vực, khiến cho tinh vực rơi vào tay giặc. Nhưng là Dương Kỳ đều kỳ tích giống như khởi tử hồi sinh. Hơn nữa sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, phản kích càng thêm lợi hại. Như vậy quái vật, ai cũng hiểu ý lý sinh ra cảm giác sợ hãi. Một ít áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng bắt đầu lui bước. Những cái này áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng, từng cái đều lẫn thiện sợ áp, căn bản không phải là hạng người thiện lương. Bọn hắn từng cái cũng đều vô cùng yêu quý tánh mạng của mình, không có khả năng trên dưới một lòng, là tiên giới chém giết. Thậm chí có một ít áp nô thiên binh đều phi thường thống hận tiên giới, liên tục thậm chí nghĩ tạo phản. Giờ này khắc này Dương Kỳ đánh tới, tới gần một ít thiên binh thiên tướng, nhìn thấy Dương Kỳ hung thần áp sát, ở đâu còn đuổi theo liều mạng, lập tức khí thế lớn suy. Một ít thiên binh thiên tướng nhao nhao lui về phía sau tầm đó, trận thế tán loạn. Mười thành uy lực phát huy không đi ra một hai thành. Ông, toàn bộ trận thế uy lực nổ tung, tất cả mọi người hóa thành hư ảo. Dương Kỳ trực tiếp đem 10 vạn thiên binh đều đánh cho tứ tán mà mở. Những cái kia thiên binh chính là vừa rồi tạo thành 5 lớn thần binh. Đánh chết Dương Kỳ hắn một người trong lớn đoàn thể. Hiện tại bị giết được Phong Lưu Vân Tán. Trọn vẹn 6 vạn trở lên thiên binh. Hóa thành hư ảo. Mà còn lại thiên binh. Triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Những cái kia thiên binh thiên tướng, một khi tản ra, là tốt rồi giết. Thậm chí ác ma đại quân cũng có thể tiêu diệt. Triệu hoán, lại lần nữa triệu hoán ầm ầm bầu trời vô cùng ác ma hàng lâm xuống. Thập trọng cửa địa ngục trong ra ác ma, rõ ràng toàn bộ đều là hung ác A-tu-la. Tại thời khắc này, Dương Kỳ câu thông tốt nhất đấu, võ đạo đệ nhất A-tu-la địa ngục. Tất cả mạnh mẽ A-tu-la. Phá không mà đến. Tạo thành thuần một sắc trận pháp. Những cái này trận pháp. Hoàn toàn không có phòng ngự năng lực. Toàn bộ đều là lực sát thương khủng bố đại trận. Mỗi một đầu A-tu-la. Đều là nửa bước nghiền nát. Gia trì thiên ca vĩnh hằng cao thủ. Một chút lao tới. Mỗi người quên cả sống chết. Khí thế như cầu vồng. Sát nhập vào mấy chục vạn áp nô tiên nhân trong đại quân. Lập tức như khổng lồ cái rùi. Đục mặt áp nô đại doanh. Tiên nhân thi thể, hạt mưa giống như rơi xuống. Ô ô, ở dưới mặt xuất hiện một cái vòng xoáy. Một ít rơi xuống tiên nhân thi thể toàn bộ bị đại trận hấp thu đi vào. Mỗi người tiên nhân thi thể đều là mạnh mẽ động lực cội nguồn. Đáp xuống tiến nhập Thánh Vương tinh vực trong đại trận. Thông qua truyền tống trận. Đưa vào Ma Ha địa ngục sâu bên trong trong quốc gia. Đại sư huyên bọn họ. Sớm hãy tiến vào Ma Ha địa ngục quốc gia sâu bên trong. Vận dụng lấy được đỉnh thiên thần một. Các loại tài liệu. Tăng cường quốc gia sức mạnh cùng ẩn nấp tính. Những tiên nhân kia thi thể vừa tiến vào trong quốc gia. Mỗi người đều mừng rỡ. Luyện hóa thi thể. Khiến cho toàn bộ quốc gia hệ tinh bích năng lượng biến chất. Trở nên trầm trọng. Thập bát sư đệ. Thượng hoàng cổ xà phủ. Hiện tại đã không cần duy trì quốc gia rồi cùng một chỗ ra. Là ngươi tăng cường sức mạnh. Lấy lực lượng của ngươi. Thúc giục thượng hoàng cổ xà phủ. Có thể chém giết càng nhiều nữa thiên binh thiên tướng. Đại sư huyên đem 36 ở giữa ly hận thiên cung. Đã đánh vào trong quốc gia. Lập tức trong quốc gia bộ không gian khuyết trương. Tiên nhân thi thể hừng hực thiêu đốt. Hóa thành năng lượng. Cái kia 77 trên đường thời cổ xà phù. Liền không dùng rồi. Hóa thành một đầu hỗn độn cự xà. Bay ra. Trực tiếp vọt lên. Đến Dương Kỳ bên người. Rất tốt. 77 trên đường thời cổ xà phù. Tăng thêm ta theo ngự thú đường chủ trên người đạt được 108 đạo ký hiệu. Cộng lại chính là 180 năm nói. Uy lực gia tăng được khủng bố. Dương Kỳ đem 77 trên đường thời cổ xà ký hiệu thu nhập bàn tay. Trên thân thể 108 đạo cũng bay ra. Tổng cộng 180 năm đạo phù văn lần nữa tổ hợp cùng một chỗ. Biến thành hỗn độn cổ xà. Một đầu kéo dài qua toàn bộ tinh vực hỗn độn cổ xà xuất hiện. Người bình thường thúc giục thượng hoàng cổ xà phù. Còn phát huy không xuất ra uy lực. Nhưng là Dương Kỳ đã luyện hóa được thần khí. Thần tích. Trên người ẩm chứa bất hủ thần tính. Thúc giục cổ xà ký hiệu. Quả thực là có thể khiến cho thôn thiên vương ý chí phát huy đến lớn nhất. Rống, Dương Kỳ đứng ở hỗn độn cổ xà trên thân thể. Cái này đầu cổ xà mãnh liệt há miệng ra. Đối với rất nhiều tiên nhân liền cắn tới. Thật dài lưới một cuốn tầm đó. Lập tức liền có hơn 1000 áp nô tiên nhân bị cổ xà nuốt vào thân thể. Thôn thiên vương lại hiện ra. Người phù hợp một thần tượng trấn ngục kính thúc giục hỗn độn cổ xà, rắn nuốt voi. Đột nhiên một chút, Dương Kỳ thân thể biến mất. cùng hỗn độn cổ xà dung làm một thể, lấy thần tượng trấn ngục kính bổn nguyên, thúc giục cái này cổ xà ký hiệu. Hỗn độn cổ xà uy lực càng thêm cử đại rồi, hơi chút một xuyên thẳng qua, lập tức lại có hơn 1000 tiên nhân bị nuốt vào xà trong bụng. Sát, lại là một cây thần binh phá không đánh tới, là trọn vẹn 10 vạn áp nô thiên binh, lần nữa ngưng tụ trở thành thần binh đối với Dương Kỳ đuổi giết. Nhưng là giờ này khắc này Dương Kỳ như thế nào lại bị tùy tiện đuổi giết? Hắn thúc giục hỗn độn cổ xà hướng lên một tháo chạy, mãnh liệt mở cái miệng rộng nuốt xuống. Thần binh bị nuốt vào bụng, đầu rắn cũng xông vào 10 vạn thiên binh bên trong. Một ngụm, mảng lớn thiên binh như giống như con kiến bị quét tiến vào trong miệng, lập tức cái này áp nô đại doanh liền quân lính tan rã. Dương Kỳ ngày càng mạnh mẽ, phanh, trong không trung cửa địa ngục lại mở ra một tòa, khoảng chừng 11 tòa. Giờ này khắc này, đã không phải là A-tu-la, mà là càng thêm tôn quý minh tộc Thái Cổ. Từ trong đó gọi về ra, mỗi người đều toàn thân ám kim, như là cổ thần. Phất tay tầm đó, minh vương huyết thống khiến cho tiên nhân ở sâu trong nội tâm đều sinh ra sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, cái này 10 vạn thiên binh liền bị cắn nuốt được sạch sẽ. Cái lúc này, bên ngoài thần binh xuất hiện mấy chục cán, càng nhiều nữa áp nô tiên nhân theo tiên giới hàng lâm xuống, đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Nhưng là những cái này thần binh công kích ở đây thật dài thân rắn bên trên đều không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại hỗn độn cổ xà thân thể bàn mà bắt đầu tạo thành một cái xà trận. Kích hắn thủ tức thì vĩ ứng, kích hắn vĩ tức thì thủ ứng, kích trong đó ở giữa chính là vị trí đầu não tương ứng. Thượng cổ thôn thiên vương cùng người khác tác chiến, trực tiếp chính là hóa thân hỗn độn cổ xà. Một cái tiên giới, một cái tiên giới cắn nuốt. Hướng Thái Hoàng Thiên như vậy tiên giới, há miệng tầm đó, cắn nuốt 1 vạn cái đều không phải là không được. Thậm chí cổ thần cũng có thể bị cắn nuốt. Hiện tại Dương Kỳ đạt được những cái này cổ xà phù, tuy rằng không được đầy đủ, mới hơn 100 miếng. Khoảng cách 3000 miếng đại viên mãn còn kém được rất xa. Nhưng là đối với một đám tiên thể đều không có ngưng luyện tiên nhân, đó là vậy là đủ rồi. Chư thần ấm ký thúc dục hỗn độn cổ xà, quả thực là dễ như trở bàn tay. Qua lại xung phong liều chết tầm đó, không đâu địch nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng chừng 20-30 vạn áp nô thiên binh bị nuốt vào hỗn độn cổ xà trong bụng. Thậm chí những cái kia áp nô thiên binh năng lượng đều chồng chất, mà bắt đầu không cách nào bị đát luyện hóa được. Chỉ có lần nữa đột phá cảnh giới, Dương Kỳ mới có thể tăng trưởng bản thân sức mạnh. Nhưng là cảnh giới đột phá, nói dễ vậy sao, muốn tới đạt chu thiên vị cảnh giới, trừ phi là có thể hấp thu vô số bất hủ thần tính mới có thể tiến vùn vụt, hay không lại chỉ có thể đủ từ từ tích lũy. Bất quá, hiện tại hắn mặc dù không có chiếm cứ thượng phong, nhưng lại có thể cùng tiên giới áp nô đại doanh thiên binh thiên tướng chống lại xuống dưới. Hắn cũng không tin, như vậy chém giết xuống dưới, thiên giới sẽ chịu đựng được ở. Sớm muộn muốn lui binh. Cho dù không lùi binh, hắn hiện tại cũng giết đủ vốn rồi, cùng lắm thì trực tiếp rút lui khỏi, tiến vào ma ha địa ngục quốc gia. Bằng vào đánh chết tiên nhân thi thể năng lượng, có thể khiến cho thuộc hạ gia tộc phát triển vạn năm trở lên không có năng lượng thiếu thốn chỗ thiếu hụt. Áp ma càng ngày càng nhiều, thiên binh thiên tướng cũng càng ngày càng nhiều. Song phương cơ hồ là vĩnh viễn gia tăng, khắp nơi đều là chiến trường. Dương Kỳ hóa thân hỗn độn cổ xà, không ngừng cắn nuốt thiên binh, đồng thời không ngừng phun ra đến thiên ca vĩnh hằng. Lập tức toàn bộ chiến trường ở vào một loại rằng co trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số ác ma, tiên nhân ngã xuống. Tất cả ngã xuống ác ma cùng tiên nhân thi thể đều rơi xuống tiến nhập phía dưới trong đại trận. Là Dương Kỳ gia tộc tăng thêm năng lượng, khiến cho ma ha địa ngục bên trong quốc gia đạt được thật lớn phát triển. Loại tình huống này nếu như tiếp tục xuống dưới, Dương Kỳ gia tộc chỉ biết càng ngày càng mạnh, mà tiên giới sẽ càng ngày càng nhỏ yếu. Bất quá những cái này tổn thất đối với tiên giới mà nói quả thực có thể không đáng kể. Hơn nữa, ác ma chết tổn thương trình độ là thiên binh thiên tướng vạn lần, gấp mấy vạn, mười vạn lần. Thường thường chết một vạn ác ma mới khiến cho một vị tiên nhân ngã xuống. Ầm ầm, đột nhiên tầm đó, một tòa khổng lồ tiên giới môn hộ mở ra. Lần nữa vô số ác nô tiên nhân xông xông ra chém giết. Tiên giới lại gia tăng lên viện binh. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ thậm chí cảm ứng đã đến thần khí sức mạnh. Tựa hồ là tiên giới phái ra rồi tinh nhuệ nhân vật. Trận chiến đấu này hy vọng bắt đầu xa vời.